Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. 765. U Minh Thủ Bộ Tộc. U Ảnh Hoàng nói như vậy vừa rơi xuống, để Độc Tôn Sơn nghiêm nghị một tính, chư vị cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức, ầm ầm mãnh liệt, nghị luận sôi nổi. U Ảnh Hoàng là ai? Có thể nói Tu La Đạo chư vị hoàng giả đứng đầu, chỉ đứng sau Ngũ Đế tồn tại, thực lực của hắn danh vọng ở Tu La Đạo, có thể nói như mặt trời ban trưa, vừa hắn triển hiện ra tốc độ cùng thực lực. Mặc dù là Độc Tôn trên núi chư vị Tu La Hoàng cũng tự than thở phất như cũng không thèm với hắn U Ảnh Hoàng tên gọi, thế nhưng vừa nói như vậy hắn lại vẫn có lưu lại lá bài tẩy. Mấy chục năm qua hắn có một tấm đủ khiến hắn xưng đế lá bài tẩy. Đến cùng là cái gì? Thời khắc này chớ nói chi Độc Tôn trên núi những Tu La này Hoàng, mặc dù là Ngũ Đế cũng vô cùng kinh ngạc cùng chờ mong nhìn hắn. Chín vị đại đế nhìn U Ảnh Hoàng trong mắt cũng mang theo một vệt vẻ tò mò. Làm chỉ đứng sau Ngũ Đế tồn tại, Tu La Đế đến cùng có ra sao thực lực, tin tưởng U Ảnh Hoàng hẳn là rất rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng có tự tin bước lên Tu La Đế hàng ngũ. Ồ, xưng đế sao? Thiết nhìn hắn có thủ đoạn gì, nghe được U Ảnh Hoàng nói như vậy, Lôi Viêm Đế mắt hổ lóe lên, thấp giọng nói rằng, nhìn U Ảnh Hoàng, hổ trong mắt, mang theo hiếu kỳ, nhưng càng nhiều, vẫn là âm lãnh. Làm Tu La Đế tư lịch dài nhất một nhóm cường giả, hôm nay lại có một người tuổi còn trẻ hậu bối đuổi tới, điều này làm cho Lôi Viêm Đế trong lòng, rất cảm giác khó chịu. Bột bột bột, xưng đế sao? Hắn đã nói như vậy. So với là không rời mời, một cái U Ảnh Hoàng còn có một cái Gia Cát Tường, tin tưởng rất nhanh Tu La Đạo hội trở nên càng thêm náo nhiệt đây. Hồ Đế cười khanh khách nói, kiều trong lúc cười, cái kia đấy đà quyến rũ thân thể run run, để trước ngực nàng vĩ đại, gây nên một trận khiến lòng người động cuộn sóng, dẫn tới Độc Tôn trên núi, vô số cường giả âm thầm liếc trộm. Xưng đế sao? Hy vọng hắn có thể thành công ba. Huyền La Đại Đế sâu sắc nhìn U Ảnh Hoàng một chút, khóe miệng lập tức lộ ra một vệt ý cười. Đến Đại Đế cấp độ, ánh mắt đã không giới hạn nữa với Tu La Đạo, mà là tam giới lục đạo, chư thiên vạn giới. Đối với Tu La Đạo cường giả càng ngày càng nhiều, Huyền La Đại Đế mấy vị Đại Đế vẫn là rất thích ý nhìn thấy. U Ảnh Hoàng nói như vậy, chính mình có một chiêu có thể làm cho hắn đạt đến Tu La Đế cấp độ, này ngôn luận vừa ra. Coi là thật là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tuy rằng Mạc Linh Na trong thần sắc không nhìn thấy chút nào hoang mang vẻ, nhưng trong nội tâm, nhưng là tràn ngập cảnh giác nhìn U Ảnh Hoàng, vốn là tốc độ của hắn thực lực, liền áp chế lại chính mình một bậc. Vẫn còn có lá bài tẩy. Được. Ngươi muốn nhìn một chút, ta liền để ngươi xem. Hít sâu một hơi. U Ảnh Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Linh Na nói rằng. Tuy rằng này một chiêu U Ảnh Hoàng là chuẩn bị giữ lại đối phó Ngũ Đế, thế nhưng tiến vào bị Mạc Linh Na ngăn ở trước mặt, không đánh bại nàng, nhưng là dừng lại ở đây. Bởi vậy, nếu quyết định vận dụng lá bài tẩy tới đối phó Mạc Linh Na, U Ảnh Hoàng cũng sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tinh khí thần, hoàn toàn tập trung, Mạc Linh Na khí tức trên người, cũng tăng lên một chút, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm U Ảnh Hoàng, Mạc Linh Na chờ đợi U Ảnh Hoàng công kích kế tiếp, đối với U Ảnh Hoàng, nàng cũng là đánh tới hoàn toàn tinh thần. U Ảnh Hoàng, hơi cúi đầu, khuôn mặt quay về mặt đất, khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm vẻ mặt hắn, hai tay buông xuống, hoàn toàn thả lỏng cả người. Dường như buông xuống tranh đấu giống như vậy, thế nhưng, hắn khí tức trên người, nhưng càng ngày càng mạnh. Độc Tôn trên núi yên lặng như tờ, yên tĩnh một cái châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, ánh mắt của mọi người đều đặt ở U Ảnh Hoàng trên người, đủ để làm hắn xưng đế chiêu số. Đến cùng là cái gì? Độc Tôn trên núi hết thảy cường giả đều tràn ngập tò mò. Mắt trần có thể thấy U Ảnh Hoàng thân thể. Vào đúng lúc này đột nhiên trở nên mờ ảo, dường như trong xương xem hoa, trong nước ánh nguyệt giống như vậy. Lập tức, U Ảnh Hoàng thân thể dĩ nhiên là xuất hiện bóng chồng, này bóng chồng từng trận vặn vẹo, khiến người ta cảm thấy tựa hồ là chính mình hoa mắt giống như vậy, nhìn không rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để độc tôn trên núi các cường giả trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, càng có thật nhiều người không nhìn được rủi rủi con mắt, chỉ lo là chính mình hoa mắt. U Ảnh Hoàng thân thể dĩ nhiên trở nên hư huyễn đứng dậy, hơn nữa còn có bóng chồng. Nhưng còn không chờ những người này trong lòng vô cùng kinh ngạc dẹp loạn, chư trong mắt người U Ảnh Hoàng trên người tầng kia tầng bóng chồng lại là chậm rãi tách ra, bóng chồng trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng lớn. Bất quá hai thời gian ba hơi thở, cuối cùng lại hóa thành bốn cái U Ảnh Hoàng cái bóng xuất hiện ở Độc Tôn Sơn hết thảy cường giả trước mắt. Lập tức này bốn đạo cái bóng do hư hóa thực đã biến thành bốn cái giống nhau như đúc người. Không phải U Ảnh Hoàng là ai? Này, đây là huyễn ảnh sao? Nhìn bốn cái giống nhau như đúc U Ảnh Hoàng xuất hiện, Độc Tôn trên núi có cường giả không nhìn được vô cùng kinh ngạc nói rằng, cũng không biết là hỏi người khác vẫn là tự hỏi. Không đúng, không phải huyễn ảnh, bốn cái U Ảnh Hoàng tất cả đều nắm giữ một mình khí tức. Theo cái này Tu La Hoàng dứt lời, bên cạnh một người khác sắc mặt nghiêm túc nói rằng, hơn nữa bốn cái U Ảnh Hoàng trên người tản mát ra khí tức đều không có một chút nào yếu bớt, này thực sự là quá kinh người. Đây là năng lực gì chia ra làm bốn? Chớ nói chi những kia Tu La Hoàng, mặc dù là mấy vị Tu La Đế, cũng bị U Ảnh Hoàng này một chiêu chấn động rồi, tâm trạng dâng lên vô số nghi vấn. Ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể thấy bốn vị U Ảnh Hoàng đều không phải huyễn ảnh, mà là thực thể. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là chia ra làm bốn sau khi U Ảnh Hoàng thực lực lại không có một chút nào yếu bớt. Phân thân phương pháp tam giới lục đạo bên trong tuy rằng không nhiều nhưng là không ít, như đồng đạo ra một mạch tam thanh, tây thiên Phật giới chúng sinh cảnh tượng kỳ diệu vân vân, nhưng những này phân thân phương pháp như luận làm sao tinh diệu đều có một cái trăm khoanh vẫn quanh một đốm quy tắc. Vậy thì là phân ra đến hóa thân, thực lực nhất định sẽ có yếu bớt. Phân thân con số càng ít, yếu bớt trình độ liền càng thấp. Ngược lại, phân thân số lượng càng nhiều, yếu bớt trình độ cũng là càng nhiều. Dường như cái kia Tây Thiên Đại Nhật Như Lai Phật chính là đại thánh cấp tồn tại. Nhưng là nếu như hắn dám hóa thân ngàn tỷ như vậy phân thân thực lực, hay là liền phổ thông tu luyện giới tu sĩ cũng không bằng. Thế nhưng U Ảnh Hoàng, hắn chia ra làm bốn cái phân thân, lại đều nắm giữ thời điểm toàn thịnh thực lực cũng không thấy chút nào yếu bớt. Điều này có thể lực, hầu như là trái với tất cả mọi người trong lòng thường thức. Nếu như biết được này vừa hóa thành bốn, thực lực không giảm chút nào nhược phương pháp, tin tưởng coi như là chư thiên vạn giới cường giả cấp đại thánh, cũng sẽ mê tít mắt chứ. Đối chiến Bạch Cốt Đế thời điểm, Gia Cát Tường tuy rằng cũng cho gọi ra hóa ma trong bình ác ma phân thân, nắm giữ cùng mình không khác nhau chút nào năng lực, nhưng này dù sao chỉ là mượn bảo vật sức mạnh, cũng không phải là hắn năng lực của chính mình. Có thể U Ảnh Hoàng phân thân, nhưng không có mượn bảo vật, hoàn toàn là tự thân năng lực, điểm ấy Độc Tôn trên núi chư vị cường giả vẫn có thể phân rõ, chính vì như thế mới càng thêm làm người chấn động. Làm sao? Ta này một chiêu còn toán có thể cho ngươi từng thấy mắt sao? Bốn vị U Ảnh Hoàng trăm miệng một lời đối với Mạc Linh Na nói rằng. Bốn đạo cường hãn khí tức như trời long đất lở giống như vậy hướng về Mạc Linh Na vượt trên đến, làm cho nàng cảm giác được liền hô hấp đều không trôi chảy. Một cái U Ảnh Hoàng đã có thể áp chế lại nàng, hiện tại bốn cái. Mạc Linh Na thật đúng là không có một chút nào phần thắng. Gia hỏa này, cái năng lực này, khi làm, thật là khủng bố. Gia Cát Tường nhìn một chút tiểu địa đồ, quả nhiên, ở chính mình tiểu mặt trên bản đồ, bốn cái U Ảnh Hoàng đều có từng người đại diện cho điểm đỏ, cũng là mang ý nghĩa, này bốn cái U Ảnh Hoàng đều là thực thể, tuyệt đối không phải huyễn ảnh. Ta chỉ biết là, này U Ảnh Hoàng cùng Bạch Cốt Đế giống như vậy, chính là thân thể tiến vào Tu La Đạo, bản thân càng là thực vật biến thành, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết, sắp tuyệt chủng U Minh thủ bộ tộc sao? Nhìn chia ra làm bốn, khí tức không có một chút nào yếu bớt U Ảnh Hoàng, chín vị đại đế bên trong, tư lịch dài nhất bà Pha đại đế, ngôn ngữ trong lúc đó, mang theo một vệt vẻ trầm ngâm. U Minh thủ bộ tộc là loại nào tộc? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Nghe được bà Pha đại đế nói như vậy, Huyền La đại đế mở miệng hỏi, vẻ mặt bằng phẳng, cũng không có bởi vì chính mình không có kiến thức, liền cảm thấy xấu hổ dáng dấp. Huyền La đại đế, ngươi tư lịch ngắn ngủi, từ tu luyện đến nay cũng chỉ mấy ngàn năm mà thôi, tự nhiên không biết từng ở thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ là phù dung chấm nở U Minh thủ bộ tộc, tin tưởng biết U Minh thủ bộ tộc. Mặc dù là tam giới lục đạo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn Huyền La đại đế một chút, bà Pha đại đế mở miệng nói rằng, lập tức đem này U Minh thủ bộ tộc lý do êm tai nói. Nguyên lai ở thời kỳ thượng cổ có một dị căn, đó là này U Minh thủ bộ tộc hết thảy thực vật đều là cắm rễ đầy đất, khỏe mạnh trưởng thành, nhưng này U Minh thủ nhưng cùng tầm thường thực vật có lớn vô cùng khác nhau. Tuy rằng đồng dạng cắm rễ đầy đất, nhưng cũng không phải là cố lập bất động, trái lại mỗi khi có thể ở ban đêm chung quanh đi khắp, vì vậy mới có này U Minh thủ tên. Thiên hạ vạn vật đều có linh, nếu như đến tạo hóa, mặc dù là núi đá cũng có thể tu luyện thành tinh, huống chi là U Minh thủ. Nghe đồn U Minh trước cây kỳ hóa mà làm yêu cũng không hề chỗ đặc thù gì, nhưng nếu như phi thăng vì là yêu tiên, hoặc là yêu ma, liền có thể để tự thân phân cành cộng đồng tu luyện, mấy lần tốc độ tu luyện, tuy rằng chỉ có thể từng người tán với mỗi một đạo phân cành thế nhưng có thể cộng đồng tác chiến. Tuy rằng phân cành hội phân hóa sức mạnh tinh thần của mình, nhưng nếu như sức mạnh tinh thần cường giả trên lý thuyết có thể vô tận phân cành, một thân cây, hay là có thể hóa thành toàn tộc. Thời kỳ thượng cổ, có một U Minh thủ liền thật sự hóa thân làm 10, tu luyện được đại đế cảnh giới, một khi đồng thủ, 10 vị đại đế cùng nhau hiện thân, thực lực như vậy coi là thật là quét ngang chư thiên vạn giới, bởi vậy, dẫn tới chư thiên vạn giới cường giả kiêng kỵ, hợp nhau tấn công, càng từ đó trở đi, liền lưu lại U Minh thủ bộ tộc diệt vong tin tức cho đến hôm nay. Thế nhưng, đại đạo 50 thiên diễn tứ cửu khắp nơi lưu một đường. Dù cho đã từng me ra chôn dưới U Minh thủ bộ tộc vẫn lạc, nhưng này U Ảnh Hoàng chính là một viên từ thượng cổ lưu lạc đến nay U Minh cây sống tử, mọc rễ nảy mầm. Cho đến ngày nay, hắn phân cành, vừa hóa thành bốn, đã nắm giữ tương đồng thực lực. Một khi ra tay, bốn vị chỉ đứng sau Tu La Đế cường giả liên thủ công kích coi là thật nắm giữ kêu gào Tu La Đế tư bản. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. 766. Ngư Ma Thần. U Minh thủ bộ tộc ở tam giới lục đạo bên trong có thể nói là hầu như nhẫn chìm với trong dòng sông dài của lịch sử, nếu như không phải bà Pha đại đế, chính là Tu La đạo tư lịch dài nhất. Biết rõ một ít thượng cổ bí ẩn, hoặc là đối với này U Minh thủ bộ tộc, toàn bộ Tu La đạo đều không người hiểu rõ. U Minh thủ, tu luyện đạo tiên ma cấp, là có thể phân cành coi lực lượng tinh thần cường độ, quyết định phân cành bao nhiêu cộng đồng tu luyện, cộng đồng trưởng thành. Cuối cùng, như nếu có thể tiến vào cấp đại đế, liền nắm giữ khiếu ngạo tam giới lục đạo thực lực, nghĩ đến... Mặc dù là đại thánh cấp tồn tại cũng khó có thể lơ là có thể đồng thời cho gọi ra vài cái cấp đại đế phân thân tồn tại chứ. Nghe được này Ảnh Hoàng, hay là chính là thượng cổ để lại U Minh thủ bộ tộc, Huyền La đại đế mấy người, nhìn Ảnh Hoàng ánh mắt đều mang vẻ nôn nóng. Này U Minh thủ bộ tộc tàn lưu lại tồn tại, nếu như thực lực của hắn đem đến tăng lên đến cấp đại đế, không khác nào cho Tu La đạo tăng thêm một vị cường giả. Hắn tiến vào cấp đại đế, nhưng là ý vị này đồng thời xuất hiện bốn vị đại đế đây. Trở lại chuyện chính, tạm thời bất luận này U Minh thủ bộ tộc đến cùng để Tu La đạo mấy vị đại đế có ra sao tính toán. Vào lúc này, đối mặt với bốn vị Ảnh Hoàng, Mạc Linh Na có thể coi là tràn ngập nguy cơ. Một vị Ảnh Hoàng còn có thể áp chế lại Mạc Linh Na, huống chi là bốn người liên thủ. Có thể thua ở ta thiên phú này thần thông chi hạ, ngươi cũng coi như là tuy bại còn vinh. Bốn vị vũ ảnh hoàng trăm miệng một lời nói rằng. Đang khi nói chuyện, bốn vị vũ ảnh hoàng đồng thời động thủ, hóa thành bốn đạo mau lẹ cực kỳ cái bóng, hướng về Mạc Linh Na kéo tới cường hãn khí tức, để Mạc Linh Na lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Này vũ ảnh hoàng, rất vướng tay chân. Ra Cát Tường nhìn bốn vị vũ ảnh hoàng đồng thời ra tay uy thế, khẽ cau mày. Này vũ ảnh hoàng, tuy rằng không phải Tu La Đế, nhưng hắn tu vi chỉ đứng sau Tu La Đế, bốn vị liên thủ. Này uy thế, so với một vị Tu La Đế ra tay đều chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù là Gia Cát Tường chính mình đối mặt bốn vị này vũ ảnh hoàng liên thủ cũng không có niềm tin tất thắng. Thua sao? Nhìn bốn vị liên thủ kéo tới vũ ảnh hoàng, Mạc Linh Na cả người đứng chết chân tại chỗ, phảng phất không nhìn thấy bốn vị vũ ảnh hoàng kéo tới nguy cơ giống như vậy, chỉ là trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Có lúc ý niệm có thể làm cho người bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng có chút chinh lịch cũng không phải đơn thuần bằng vào ý niệm liền có thể vượt qua. Một vị vũ ảnh hoàng, Mạc Linh Na vẫn còn có lòng tin cẩn thận đỏ sức tìm kiếm cơ hội phản kích. Thế nhưng bốn vị vũ ảnh hoàng đồng thời liên thủ công kích, Mạc Linh Na biết lấy sức mạnh của chính mình là không có một chút nào phần thắng. Tiếp cận Tu La Đế thực lực cùng với cái kia dược thần khó lường tốc độ vây công chính mình, chính mình an có thể tránh thoát. Kết thúc, vũ ảnh hoàng chiêu này quả nhiên có xưng đế thực lực a. Theo vũ ảnh hoàng động thủ, độc tôn trên núi chư vị cường giả từng người than thở. Tuy rằng không hiểu vũ ảnh hoàng này bốn cái phân thân thực lực không chút nào tổn chiêu số đến cùng có gì huyền cơ, nhưng những cường giả này nhưng cũng biết bốn vị vũ ảnh hoàng vây công tuyệt không là Mạc Linh Na có thể chống đối. Phóng tầm mắt toàn bộ Tu La đạo, hay là cũng chỉ có thể ngũ đế cấp bậc tồn tại có thể cùng với so sánh hơn thua. Không, ta quyết không thể xem thường từ bỏ. Bất quá, mắt thấy bốn vị vũ ảnh hoàng công kích càng ngày càng tới gần thời điểm, đột nhiên, Mạc Linh Na ánh mắt đột nhiên phóng ra vô tận thần thái, ý niệm cũng biến thành trước nay chưa từng có kiên định. Thua có thể, thế nhưng từ bỏ tuyệt đối không được. Chính mình cùng nhau đi tới, chịu nhiều đau khổ, thậm chí vì lính ngộ xà ma độc, không tiếc dấn thân vào cùng vạn xà quật, chịu đựng vạn xà phệ thân nỗi khổ, là tại sao? Còn không phải là vì có thể thu được thực lực cường đại, có tư cách đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh. Chính mình ăn nhiều như vậy khổ, một đường đều đi tới, chẳng lẽ hôm nay ở Gia Cát Tường trước mặt, chính mình liền muốn từ bỏ sao? Mạc Linh Na theo Gia Cát Tường cũng có tốt mấy năm, từ Gia Cát Tường lúc trước yếu ớt thực lực, lại tới hiện tại Gia Cát Tường cường đại, Gia Cát Tường trải qua cái gì, Mạc Linh Na phi thường rõ ràng, gặp phải vô số nguy cơ, Gia Cát Tường chưa bao giờ từ bỏ, chẳng lẽ ở Gia Cát Tường trước mặt, chính mình muốn từ bỏ sao? Như vậy, mình còn có hà bộ mặt, dám dừng lại ở Gia Cát Tường trái phải? Không được. Ta không thể thả khí. Bốn vị vũ ảnh hoàng thì lại làm sao? Ta tuyệt không thể thua. Không thể thua niềm tin vào đúng lúc này chiếm cứ Mozina tất cả tâm thần. Cứng cỏi cực kỳ ý niệm hóa thành một đạo sức mạnh đáng sợ. Mạc Linh Na trong cơ thể dòng máu phảng phất hồng thủy giống như vậy, nhanh chóng lưu động đứng dậy, cho tới Mạc Linh Na phảng phất đều có thể nghe được chính mình mạch máu bên trong máu tươi lưu động âm thanh. Ma cốt vào đúng lúc này phóng ra sức mạnh mạnh mẽ, cuồn cuộn ma khí từ ma cốt bên trong tuôn ra, xẹt qua Mạc Linh Na mỗi một tấc da thịt. Lưu ý niệm cùng ma cốt sức mạnh dưới sự giúp đỡ, Mạc Linh Na trong cơ thể tựa hồ vào đúng lúc này rất nhiều nút lọ bị nhổ giống như vậy, đột phá một loại nào đó cầm cố giống như. Xèo xèo xèo xèo. Không cho phép Mạc Linh Na suy nghĩ nhiều, vào thời khắc này, bốn vị vũ ảnh hoàng công kích đúng hẹn mà tới, bốn vị vũ ảnh hoàng ra tay đều không có lưu tình chút nào, tất cả đều khóa chặt Mạc Linh Na chỗ chí mạng, bốn vị này vũ ảnh hoàng công kích một khi chứng thực, Mạc Linh Na mặc dù không chết cũng đến trọng thương mà mất đi sức chiến đấu. Bất quá, ở Mạc Linh Na trong mắt, U ảnh hoàng công kích cái kia mau lẹ cực kỳ tốc độ, tựa hồ chậm lại rất nhiều, tuy rằng như trước mau lẹ, thế nhưng ở Mạc Linh Na trong mắt, nhưng thấy rất rõ ràng, bốn tốc độ của con người, Mạc Linh Na dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng trong lòng. Mạc Linh Na thân thể hơi uốn một cái, nứa ra một cái khuyết đại độ cong, thế nhưng động tác này rồi lại như thiên mã hành không giống như vậy, không có dấu vết mà tìm kiếm, tự nhiên mà tao nhã theo Mạc Linh Na thân thể này một cái vặn vẹo, bốn vị ảnh hoàng công kích, dĩ nhiên tất cả đều sai một ly, bị Mạc Linh Na né qua. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Linh Na tránh thoát bốn vị ảnh hoàng đồng thời liên thủ công kích, làm cho cả Độc Tôn Sơn, nghiêm nghị một tính tất cả mọi người, con mắt đều thả lớn hơn rất nhiều, khó có thể tin nhìn Mạc Linh Na thân thể ở giữa không trung nữ đi ra độ cong. Khó có thể tin bốn vị ảnh hoàng đồng thời tập kích nàng, lại có thể tránh thoát được. Này không phải thật sự. Độc Tôn trên núi các cường giả đối với Mạc Linh Na cái này kinh thế hãi tục né tránh cảm thấy chấn động, mà ảnh hoàng chính mình càng là há hốc mồm. Tốc độ của mình, hắn có cực kỳ tự tin, bốn người liên thủ, ảnh hoàng tin tưởng mặc dù là ngũ đế, cũng tránh không thoát, chỉ có thể bằng vào sức mạnh hùng hồn mạnh mẽ chống đỡ, nhưng Mạc Linh Na lại tránh thoát. Tên tiểu tử này chẳng lẽ thân pháp vẫn còn ảnh hoàng bên trên? Chín vị đại đế, nhìn Mạc Linh Na cái này né tránh động tác, con mắt cũng đều là sáng ngời, đối với Mạc Linh Na cái này hầu như không thể hoàn thành né tránh động tác, âm thầm ủng hộ, nếu như không phải bọn họ thân là đại đế, nhất định phải duy trì công chính nghiêm minh tư thái, hay là bọn họ đều muốn mở miệng than thở. Cái này, lẽ nào là chính mình lại tránh thoát bốn vị ảnh hoàng liên thủ tập kích Độc Tôn trên núi cường giả ngây ngẩn cả người, ngũ đế ngây ngẩn cả người, chín vị đại đế ngây ngẩn cả người, nhưng là Mạc Linh Na chính mình cũng ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Ngư ma thân tấm lòng trong lúc đó, di động vô song, ra cát tường, nhìn Mạc Linh Na né tránh động tác, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Lập tức khóe miệng hàm chứa một tia ý cười nhợt nhạt, bao hàm vui mừng cùng vẻ mừng rỡ, thấp giọng nói rằng. Trước đó vốn là đối với ngư ma thân có chút lính ngộ Mạc Linh Na trong lúc nguy cấp này, hơn nữa ma cốt giúp đỡ, dĩ nhiên thành công lính hội ngư ma thân này một chiêu. Ta không được, hẳn là chỉ là vận may mà thôi. Mạc Linh Na lại hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát sự công kích của mình, u ảnh hoàng hơi sững sờ công phu, lập tức công kích lần thứ hai bạo phát, bốn bóng người lại là hướng về Mạc Linh Na kéo tới, bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo so với vừa đều rõ ràng có tăng lên. Bất quá Mạc Linh Na mặt cười bên trên nhưng không nhìn thấy hoảng loạn, có chỉ là nghiêm nghị mà thôi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm bốn vị u ảnh hoàng động tác. Lập tức thân hình hơi cong, toàn bộ thân thể mềm mại trên không trung dường như giống như cá lội vặn vẹo, làm cho người ta huyền ảo mà tự nhiên cảm giác, đồng thời, lần thứ hai tránh thoát bốn vị ảnh hoàng liên thủ tập kích. Lần thứ nhất tránh thoát, hay là có thể nói là vận may, nhưng lần thứ hai tránh thoát còn có thể xem như là vận may sao? U ảnh hoàng ngây ngẩn cả người, Độc Tôn trên núi chư vị cường giả ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả chín vị đại đế cũng đều choáng váng, Mạc Linh Na ngư ma thân để bọn họ cảm thấy kinh ngạc không thôi. U ảnh hoàng ở Tu La Đảo hay là lực công kích không phải mạnh nhất, thế nhưng tốc độ di động nhanh nhất, tin tưởng không ai phản bác, một người một ngựa công kích cái kia rủ mị tốc độ còn không bao nhiêu người có thể trốn được. Có thể hiện tại bốn vị U ảnh hoàng liên thủ tập kích lại bị tránh thoát, Mạc Linh Na ngư ma thân làm sao không làm người kinh sợ. Chín thú cấm điển cùng tu vi chính là hỗ hợp bổ sung công pháp, chín thú cấm điển cấp độ càng cao, tu vi cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, tương tự, tu vi tăng cường, chín thú cấm điển cấp độ cũng sẽ nước chảy thành sông tăng lên. Theo chín thú cấm điển đột phá ngư ma thân, Mạc Linh Na tu vi theo tăng lên đạt đến độ kiếp cảnh 5 tầng mức độ, tu vi đều đang vượt qua ra cát tường. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tuy rằng ngư ma thân để U ảnh hoàng cũng kinh hãi không thôi, nhưng đến hiện tại U ảnh hoàng đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, Vì lẽ đó, bốn cái U Ảnh Hoàng đồng thời ra tay, tạo thành gió thổi không lọt công kích, bốn người liên thủ, mật độ cao công kích, dường như một tấm vô hình võng lớn, hướng về Mạc Linh Na bao phủ lại đây. Mạc Linh Na, nhưng phảng phất hóa thân làm một con linh xảo cá bơi, thân hình không ngừng ở này võng lớn khe hở lấp lóe, tránh thoát bốn vị U Ảnh Hoàng một lần lại một lần công kích, để sự công kích của bọn họ hoàn toàn thất bại. Mạc Linh Na, lính ngẫu ngư ma thân cố nhiên đáng mừng, nhưng hiện tại cũng chỉ là trước mặt có thể ở U Ảnh Hoàng công kích dưới né tránh mà thôi, cái gọi là lâu thủ tất thất, nàng muốn thắng lợi, như trước hy vọng xa vời. Tuy rằng tất cả mọi người đều bị Mạc Linh Na ngư ma thân kinh sợ, thế nhưng Gia Cát Tường trong bụng nhưng rất bình tĩnh, như trước có thể nhìn ra, Mạc Linh Na nằm ở tuyệt đối thế yếu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 767, 767, lấy lực ép người. U Ảnh Hoàng vừa hóa thành bốn, hơn nữa bốn cụ thân thể đều nắm giữ tương đồng thực lực. U Minh Thủ Bộ Tộc Thiên Phú Thần Thông, để độc tôn trên núi chư vị cường giả kinh hãi mạc xanh. Thế nhưng theo sát U Ảnh Hoàng năng lực sau khi Mạc Linh Na đột phá ngư ma thân, lại có thể ở bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ công kích dưới thành thạo điêu luyện giống như né tránh, càng làm cho những cường giả này chố mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì. Chớ nói chi là những tu la này hoàng người tham chiến, coi như là Lôi Viêm Đế, Tử Đế, Hồ Đế ba vị. Nhìn Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng trong lòng cũng đều âm thầm trầm trọng lên, đối với hai người chiến đấu, duy trì độ cao quan tâm. Không thể phủ nhận, ngoại trừ Gia Cát Tường ở ngoài, này Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng lại trở thành đủ để uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. U Ảnh Hoàng thực lực của bản thân tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối với Tử Đế, Lôi Viêm Đế cùng Hồ Đế mà nói, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp đến bọn họ. Nhưng U Ảnh Hoàng giờ khắc này triển hiện ra thiên phú thần thông, vừa hóa thành bốn người liên thủ công kích, lại làm cho bọn họ cảm giác được áp lực nặng nề. Đuổi sát đế cấp tu vi, tuyệt thần khó lường tốc độ, hơn nữa còn là bốn người liên thủ, cấp bậc là ba vị tu la đế, tự hỏi đối mặt bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ, cũng sẽ cảm giác được luống cuống tay chân. Mạc Linh Na đây. Tuy rằng thực lực của nàng ở ba vị tu la đế trong mắt không đáng nhắc tới, thế nhưng này tinh diệu tuyệt luân thân pháp lại làm cho bọn họ cảm giác được vướng tay chân, cường đại hơn nữa công kích, như nếu không thể thật sự rơi vào trên người của đối phương, còn có ý gì nghĩa có thể nói đây. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Đánh mãi không xong, tuy rằng Mạc Linh Na phảng phất ở sự công kích của mình dưới không có sức lực chống đỡ lại, nhưng U Ảnh Hoàng tâm trạng nhưng âm thầm cấp thiết lên. Không nghĩ tới chính mình triển khai thiên phú thần thông sau khi lại còn không bắt được đối phương. U Ảnh Hoàng chính là U Minh Thủ Bộ Tộc. Tuy rằng tu vi đạt đến tiên ma cấp, liền có thể phân cảnh đi ra ngoài đồng thời tu luyện. Thế nhưng, nếu như chiến đấu với nhau, lấy một cái nhân tinh thần sức mạnh, một lòng bốn dùng chiến đấu. Nhưng là phi thường tiêu hao tâm thần, hơn nữa U Ảnh Hoàng đối với thiên phú này thần thông, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp quán thông. Bởi vậy, một khi triển khai thiên phú này thần thông chiến đấu, U Ảnh Hoàng cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang thôi. Vốn là ở U Ảnh Hoàng nhìn tới. Mặc dù đối mặt mình ngũ đế cấp bậc tồn tại, thời gian một nén nhăng cũng đủ để phân ra thắng bại, bất kể là chính mình là thắng là bại. Mà dùng thiên phú của chính mình thần thông tới đối phó Mạc Linh Na, bốn cái chính mình đồng thời ra tay công kích còn không là bắt vào tay. Lại không nghĩ rằng Mạc Linh Na ngư ma thân vượt qua hắn tưởng tượng tinh diệu cho tới khó có thể đắc thủ. Ngư ma thân tấm lòng trong lúc đó Di động vô song, U Ảnh Hoàng tốc độ cực kỳ mau lẹ, bốn cái U Ảnh Hoàng liên thủ công kích càng là phong tỏa không gian chung quanh. Nhưng Mạc Linh Na Ngư ma thân bất quá tấm lòng trong lúc đó di động, nhưng dường như linh xảo giống như cá lội, mỗi khi có thể nắm lấy yếu ớt đến hầu như khó có thể phát hiện khe hở chui qua. Điều này làm cho U Ảnh Hoàng đối với Mạc Linh Na có một loại uất ức cực kỳ cảm giác. Một thân lại lấy thành danh tốc độ, không thể mang đến cho mình tính thực chất hiệu quả, thậm chí ngay cả thiên phú của chính mình thần thông đều xuất ra, nhưng khó có thể đặt vững thắng cục. Đối với U Ảnh Hoàng tới nói, cùng Mạc Linh Na chiến đấu, không những không như trong tưởng tượng vui sướng tràn trề, ngược lại là có loại bó tay bó chân, khó có thể phát huy chính mình toàn lực cùng ưu thế cảm giác. Đã như vậy, tốc độ khó có thể chiến thắng nàng, như vậy ta liền lấy lực lấy người. Hơi suy nghĩ, bốn vị U Ảnh Hoàng ngừng công kích, lập tức hóa thành bốn đạo cái bóng tan ra bốn phía, từng người cách nhau mấy dặm, giữa trời trôi nổi mà định, trên người cuồn cuộn khí thế dâng lên mà ra. Hắn muốn làm gì? Nhìn U Ảnh Hoàng lại ngừng chính mình nhất là sở trường chiến đấu, trái lại là tứ tán ra tạo thành một cái to lớn phương trận đứng lại, độc tôn trên núi chư vị cường giả trong lòng đều âm thầm vô cùng kinh ngạc. Không rõ vì sao. Phải biết, U Ảnh Hoàng tên, lấy dù thần khó lường tốc độ mà nghe tên Tu La Đạo, giờ khắc này hắn lại đình chỉ di động, làm sao không khiến người ta vô cùng kinh ngạc đây. Nếu tốc độ khó có thể thủ thắng, vậy thì xem sự công kích của ta ba, bốn vị U Ảnh Hoàng trăm miệng một lời nói rằng. Cuồn cuộn tiếng gầm, liên tiếp, đang khi nói chuyện, bốn vị U Ảnh Hoàng tay bắt pháp quyết, ngón tay nhắm thẳng vào phía chân trời, dâng trào sức mạnh, xông thẳng tinh tiêu. Theo U Ảnh Hoàng động tác, độc tôn sơn bầu trời phạm vi mấy chục dặm tất cả đều biến thành đỏ đậm vẻ, lập tức, mấy đạo màn ánh sáng xuất hiện trực tiếp đem bốn vị U Ảnh Hoàng cùng Mạc Linh Na tất cả đều cầm cố ở trong đó, đỏ rực như lửa màn ánh sáng, tràn ngập cực nóng cực kỳ khí tức. Cái này lẽ nào là Xích Viêm luyện ngục? Nhìn U Ảnh Hoàng động tác cùng với này mấy diện đỏ rực như lửa màn ánh sáng tạo thành cầm cố, độc tôn trên núi cường giả thấp giọng bắt đầu nghị luận. Xích Viêm luyện ngục ở Tu La Đạo cũng coi như là một cái khá là thành danh phép thuật công kích, chỉ cần tu vi đạt đến Tu La Hoàng cảnh giới, tin tưởng đều có thể tu hành. Bốn cái phương hướng cộng thêm bầu trời cùng mặt đất, sáu diện hỏa diễm màn ánh sáng trực tiếp cầm cố lại mục tiêu, sau đó ở này cầm cố bên trong, dâng lên thao thiên hỏa diễm đốt cháy mục tiêu, đây chính là Xích Viêm luyện ngục. Trước mắt, U Ảnh Hoàng lại buông tha chính mình sở trường nhất tốc độ, trái lại sử dụng tới Xích Viêm luyện ngục này một chiêu tới đối phó Mạc Linh Na. Xác thực là ra ngoài hết thảy độc tôn sơn cường giả dự liệu. Xích Viêm luyện ngục phép thuật công kích, lấy lực lấy người, cùng U Ảnh Hoàng tốc độ như vậy dù mị tăng trưởng Tu La Hoàng, hoàn toàn không hợp, hắn làm như thế, chẳng phải là buông tha ưu thế của mình, trái lại dùng chính mình thế yếu đến đối địch sao? Này U Ảnh Hoàng, ngược lại thật sự là một nhân vật, lại dám chọn lựa như vậy, khí phách này coi là thật không nhỏ, bất quá đối với U Ảnh Hoàng động tác, cái kia tử đế trong ánh mắt. Nhưng mang theo một vẻ thưởng thức cùng vẻ kính nể thấp giọng nói rằng. U Ảnh Hoàng bỏ qua chính mình an hiểu nhất tốc độ công kích, ngược lại sử dụng tới chính mình tối không sở trường phạm vi lớn phép thuật công kích, xác thực là ra ngoài người bất ngờ. Thế nhưng ở tử đế trong mắt, U Ảnh Hoàng lựa chọn nhưng là chính xác. Nếu phương diện tốc độ khó có thể đánh bại Mạc Linh Na, sao không lấy lực ép người? Dù cho U Ảnh Hoàng phép thuật công kích cũng không phải là sở trường, có thể đừng quên, Mạc Linh Na tu vi bất quá Tu La Vương mà thôi, lại làm sao không sở trường, pháp thuật kia công kích cũng không phải Mạc Linh Na có thể chống đối chứ. Quả nhiên theo U Ảnh Hoàng triển khai, Xích Viêm luyện ngục cầm cố không gian bên trong, nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, bất quá trong khoảnh khắc, liền có thể nhìn thấy từng tầng hỏa lãng. Giống như là biển gầm ở Xích Viêm luyện ngục bên trong không gian bừa bãi tàn phá, đáng sợ như thế phép thuật công kích bao phủ toàn bộ cầm cố không gian, quần thể công kích phép thuật căn bản để Mạc Linh Na không thể tránh khỏi. Xích Viêm luyện ngục tuy rằng chỉ cần đạt đến Tu La Hoàng cấp độ, là có thể tu hành, thế nhưng U Ảnh Hoàng dù sao cũng là Tu La Hoàng bên trong người tài ba. Hơn nữa, này Xích Viêm luyện ngục chính là bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ triển khai ra, luyện ngục bên trong cuồn cuộn hỏa lãng có cực nóng khí tức, tin tưởng coi như là ngũ đế cấp bậc tồn tại cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Ngư ma thân, xác thực dụng thần khó lường, tấm lòng trong lúc đó di động, xác thực không gì sánh được, thế nhưng hiện tại U Ảnh Hoàng bỏ qua gần người công kích, sử dụng tới phạm vi lớn phép thuật công kích bao phủ ra cát tường, Mạc Linh Na ngư ma thân, mặc dù lại làm sao tinh diệu, cũng khó có thể né tránh. Đối với này cuồn cuộn hỏa lãng, Mạc Linh Na ngư ma thân, rốt cuộc mất đi hiệu dụng. Quỷ ma giáp. Mạc Linh Na trong miệng hét lên một tiếng, trong nháy mắt bên ngoài thân hiện ra dày nặng thâm trầm mai rùa màn ánh sáng. Lấy quy ma giáp bảo vệ quanh thân, Mạc Linh Na lập tức cảm giác được cuồn cuộn hỏa lãng ăn mòn, biến mất rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ là khó có thể chịu đựng. Ở này Xích Viêm luyện ngục bên trong, như nếu không thể đột phá, không cần thiết hai ba nén hương thời gian, Mạc Linh Na phải bị này Xích Viêm luyện ngục bên trong hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Không được, tiếp tục như vậy ta chắc chắn phải chết. Cảm nhận được cuồn cuộn hỏa lãng xuyên thấu qua quy ma giáp cho mình tạo thành thương tổn, Mạc Linh Na trong lòng âm thầm trầm trọng. Nàng cũng không nghĩ tới U Ảnh Hoàng dĩ nhiên hội bỏ qua chính mình sở trường nhất cận chiến tốc độ công kích, trái lại triển khai Xích Viêm luyện ngục như vậy chiêu số tới đối phó chính mình. Nhưng không phải không thừa nhận U Ảnh Hoàng gia này kỳ chiêu vừa vặn bắn trúng Mạc Linh Na uy hiếp. Nàng tu vi bất quá Tu La Vương cấp độ mà thôi. Gia Cát Tường nhìn Mạc Linh Na ở Xích Viêm luyện ngục trong ngọn lửa bị thiêu đốt, nhíu mày lên. Tuy rằng dung hợp ma cốt sau khi, Mạc Linh Na thân thể cường độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn gia tăng rồi đầy đủ 500 ngàn hơi bê, hạn mức tối đa. Thế nhưng, này Xích Viêm luyện ngục, nhưng là bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ triển khai ra. Hơn nữa Mạc Linh Na trên người không có bất luận một cách nào phòng ngự trang bị, bởi vậy, Gia Cát Tường có thể thấy rất rõ, Mạc Linh Na hơi bê, mỗi một giây đều là mấy ngàn rơi xuống. Đối với thân thể mình tình huống, Mạc Linh Na tự nhiên rất rõ ràng, nàng cũng biết, còn tiếp tục như vậy, chính mình tất nhiên sẽ bị U Ảnh Hoàng hỏa diễm đốt cháy mà chết, chính mình không muốn chết, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp. Đến đánh vỡ U Ảnh Hoàng này Xích Viêm luyện ngục. Xem ra chỉ có thể sử dụng cái này. Bốn cái U Ảnh Hoàng liên thủ triển khai Xích Viêm luyện ngục. Há lại là như vậy dễ dàng đánh vỡ. Mạc Linh Na giữa hai lông mày ngưng lại quyết định một cách nào đó quyết tâm. Ở hỏa diễm đốt cháy bên trong trắng nón tố xoay tay một cái. Một chút không biết tên bột phấn xuất hiện bị nàng bôi lên ở chính mình móng tay mặt trên. Ngươi đang muốn triển khai phạm vi lớn phép thuật công kích như vậy, tựu hưu quái ta lấy tốc độ cận chiến công kích thủ thắng, móng tay trên thoa khắp độc phấn, lập tức, Mạc Linh Na hồ ma bộ triển khai tốc độ mau lẹ cực kỳ, xuất hiện ở một người trong đó U Ảnh Hoàng trước mặt, ưng ma chảo đưa ra, tôi độc ưng ma chảo, hướng về đối phương tóm tới. Chó cùng rứt dậu. Nhìn Mạc Linh Na công kích cái này bị công kích U Ảnh Hoàng, Tử Tốn nói. Đang khi nói chuyện, ngừng chính mình đối với Xích Viêm luyện ngục điều khiển trong tay binh khí bắn ra tiến lên nghênh tiếp, Mạc Linh Na bất quá một người mà thôi, nàng xông lại, mình cùng nàng đấu là được rồi, ba người khác liên thủ tiếp tục triển khai Xích Viêm luyện ngục, như trước không phải nàng có thể chịu đựng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. 768. Hai bại hoại. U Ảnh Hoàng chính là U Minh Thủ bộ tộc, dĩ nhiên nắm giữ ba cái dường như chính mình bản tôn sức mạnh tương đồng phân thân, một khi triển khai, đó là bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ công kích, thực lực như vậy. Mặc dù là ngũ đế cấp bậc cường giả cũng không dám khinh thường. Cũng may mà Mạc Linh Na ở bước ngoặt cuối cùng lính ngộ ngư ma thân, ở bốn vị U Ảnh Hoàng liên thủ công kích dưới có thể né tránh sự công kích của bọn họ. Bất quá cũng biết cận chiến công kích khó có thể bắn trúng Mạc Linh Na, bởi vậy U Ảnh Hoàng dĩ nhiên bỏ qua chính mình sở trường nhất cận chiến công kích, trái lại bốn người liên thủ triển khai phạm vi lớn phép thuật công kích, lấy hắn cái kia tiên ma cấp sức mạnh, mạnh mẽ áp chế Mạc Linh Na. Xà ma độc. Mạc Linh Na nhìn phân ra tới đối phó chính mình U Ảnh Hoàng, ánh mắt hơi ngưng lại, ngư ma thân triển khai, tấm lòng trong lúc đó di động, nhanh đến mức U Ảnh Hoàng đều không phản ứng kịp, thân thể mềm mại mạnh mẽ ở xích viêm luyện ngục bên trong xuyên qua. Chịu nhìn đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, xuất hiện ở U Ảnh Hoàng phía sau, đồng thời chính mình thoa độc ung ma trảo mạnh mẽ hướng về U Ảnh Hoàng phía sau bắt được xuống. Xé tan. Sắc bén cực kỳ ung ma trảo, Mạc Linh Na năm viên móng tay quả thực lại như là năm chuôi bán tiên khí cấp bậc binh khí giống như vậy, ở U Ảnh Hoàng trên người, lưu lại năm cái lại thâm sâu lại trường vết thương, theo Mạc Linh Na ung ma trảo trọng thương đối phương, đổ ở nàng móng tay trên độc tố, tự nhiên cũng thuận thế xâm nhập đối phương trong cơ thể. Còn chưa đủ tiếp tục. Tuy rằng, khiến cho bên trong một vị U Ảnh Hoàng trúng độc, thế nhưng Mạc Linh Na nhưng cũng không cảm thấy như vậy, chính mình liền thành công đánh bại đối phương, lấy chính mình dung hợp ma cốt thân thể mạnh mẽ chống lại xích viêm luyện ngục thiêu đốt, ngư ma thân thân pháp triển khai buông tha cái này cùng mình chiến đấu U Ảnh Hoàng, hướng về mặt khác một vị chính đang chủ trì trận pháp U Ảnh Hoàng vọt tới. Vào lúc này thắng lợi hay không, liền xem song phương tính nhẫn nại. Xích viêm luyện ngục do mấy vị U Ảnh Hoàng liên thủ triển khai ra uy lực phi phàm, Mạc Linh Na mạnh mẽ lấy nhục thể của mình mạnh mẽ chống đỡ. Há có thể chống đỡ bao lâu? Phải biết, mặc dù dung hợp ma cốt, tính mạng của nàng chỉ cũng chỉ hơn 70 vạn tiên ma cấp cường giả, thân thể nhưng là trăm vạn trở lên đây. 20 hô hấp. Ta nhiều lắm còn có thể chống đỡ hai thời gian 10 hơi thở. Cảm nhận được này phạm vi lớn xích viêm luyện ngục cực nóng cùng với nhục thể của mình tình huống, Mạc Linh Na trong lòng cùng sáng như gương, cũng may mà Ảnh Hoàng cũng không phải là lấy pháp thuật công kích mà tăng trưởng Tu La Hoàng, bằng không, Mạc Linh Na biết. Mình có thể chống đỡ thời gian, tất nhiên mức độ lớn co lại. Biết rõ thân thể của chính mình ở này cực nóng hỏa diễm dưới, chống đỡ không được bao lâu. Mạc Linh Na sao dám lãng phí thời gian? Ngư ma thân triển khai, dựa vào cái kia ngư ma thân thân pháp dụng gì, hướng về mặt khác một vị U Ảnh Hoàng kéo tới, dù cho là ở xích viêm luyện ngục bên trong, nhưng ngư ma thân thân pháp ở Mạc Linh Na trên người bày ra, như trước là như cá chép bơi lội giống như tự nhiên mà phiêu giật. Hừ, chó cùng rứt dậu. Không ngoài như vậy, cái kia bị Mạc Linh Na tổn thương phía sau lưng U Ảnh Hoàng, mắt thấy Mạc Linh Na dĩ nhiên buông tha chính mình cùng tập kích chính mình mặt khác phân thân, trong miệng hừ lạnh nói rằng cũng mặc kệ nàng, chấn chỉnh lại tinh thần tương tự gia nhập chống đỡ xích viêm luyện ngục trong hàng ngũ. Cho tới bị Mạc Linh Na tập trung U Ảnh Hoàng tự nhiên xả đối với pháp thuật khống chế, rảnh tay đối phó Mạc Linh Na, liền như vậy bốn vị U Ảnh Hoàng luôn phiên chịu đến Mạc Linh Na tập kích. Thường thường bị tập kích giả ra tay chống đối, mà mặt khác ba vị không có thời gian để ý, tự mình tự khống chế xích viêm luyện ngục trận pháp. Mặt ngươi Mạc Linh Na thân pháp lại làm sao rủ mị, cũng đừng hòng ở này phạm vi lớn quần thể công kích pháp thuật bên trong né tránh. Bất quá ngăn ngắn 10 cái hô hấp trái phải, Mạc Linh Na đã phân biệt tập kích 4 vị U Ảnh Hoàng. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ bọn họ, thậm chí, này điểm bị thương ngoài ra cũng không đáng xưng là thương thế, nhưng Mạc Linh Na khóe môi lại làm dấy lên một nụ cười gằn độ cong. Mạc Linh Na ánh mắt nhìn chằm chằm bốn vị U Ảnh Hoàng, bọn họ không có cảm giác, nhưng Mạc Linh Na nhưng rõ ràng nhận ra được, này xích viêm luyện ngục pháp thuật cực nóng hỏa diễm uy lực chính đang nhanh chóng giảm xuống. Gia hỏa này thân thể đúng là bị tưởng tượng phải cường hãn hơn một ít, ni đầy đủ 20 hô hấp đi qua, tuy rằng ở xích viêm luyện ngục thiêu đốt dưới, Mạc Linh Na phi thường chật vật, thế nhưng bốn vị U Ảnh Hoàng tâm trạng nhưng là âm thầm vô cùng kinh ngạc, dựa theo bọn họ đối với Mạc Linh Na phỏng chừng, này chút thời gian, Mạc Linh Na hẳn là chi không chịu đựng được mới đúng. Quả nhiên, thấy hiệu quả. Mặc dù nói ở Xích Viêm luyện ngục thiêu đốt dưới, Mạc Linh Na đã người bị thương nặng, phi thường nghiêm trọng, thế nhưng cảm nhận được Xích Viêm luyện ngục uy lực, nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng một tia thắng lợi hy vọng chống đỡ dưới, cứng cỏi ý chí, để Mạc Linh Na chống đỡ đi. Không đúng, này Xích Viêm luyện ngục uy lực, làm sao yếu bớt nhiều như vậy? Ngạc nhiên với Mạc Linh Na thân thể cường độ, lần thứ hai chờ đợi 10 cái hô hấp trái phải, đột nhiên, này mấy cái ảnh hoàng, xem như là phản ứng lại. Mạc Linh Na, tuy rằng như trước vô cùng chật vật, nhưng Xích Viêm luyện ngục bên trong hỏa diễm, nhưng nhỏ yếu đi rất nhiều, chỉ là dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, từ lâu không còn nữa trước đó cái kia khí thế hùng hổ dáng dấp. Xích Viêm luyện ngục, mình đã toàn lực ra tay rồi, vì sao uy năng hội đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Mấy cái ảnh hoàng trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, lập tức rất nhanh phản ứng lại, chính mình xác thực là tận lực không sai, nhưng Xích Viêm luyện ngục uy năng giảm xuống hơn nửa, nhưng cũng là sự thực, nguyên do, dĩ nhiên ngay khi với tự thân sức mạnh, lại tiêu hao hơn nửa, hay hoặc là nói, chính mình sức mạnh trong cơ thể, hơn nửa lại ở trong lúc vô tình, không cánh mà bay. Chuyện gì xảy ra? Sức mạnh của ta đây? Tại sao lại đột nhiên biến mất rồi nhiều như vậy? Sự phát hiện này khiến cho bốn cái ảnh hoàng ngơ ngác biến sắc. Mới vừa tâm thần đều đặt ở Mạc Linh Na trên người, lấy về phần bọn hắn lại không có nhận ra được chính mình sức mạnh trong cơ thể, lại ở trong lúc vô tình, hầu như tiêu tan hầu như không còn các loại. Chờ. Đến thời khắc này phát hiện thời điểm đã quá trễ, 10 phần sức mạnh chí ít đã đi tới thành. Cảm nhận được chính mình sức mạnh trong cơ thể, không cánh mà bay, mấy cái ảnh hoàng, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, cực kỳ cường hãn thần niệm, đảo qua trong cơ thể mỗi một góc, rất nhanh bị bọn họ phát hiện trong cơ thể, lại chiếm cứ một luồng sức mạnh đáng sợ, đang không ngừng từng bước xâm chiếm cùng dung hợp chính mình sức mạnh trong cơ thể, mắt thấy ở đây, mấy vị ảnh hoàng, ngơ ngác biến sắc nhìn chằm chằm Mạc Linh Na. Độc! Ngươi chừng nào thì... Nhìn mấy cái ảnh hoàng, ngơ ngác biến sắc vẻ, Mạc Linh Na khóe môi, mang theo một vệt ý cười, xem đến kế hoạch của mình quả nhiên thành công không. Chính mình cực kỳ cường hãn độc, đã thành công xâm nhập đối phương trong cơ thể, đợi được bọn họ ăn cái phát hiện thời điểm đã là quá trễ. Ta độc chính là lấy thực linh chi độc làm chủ, phụ tá ta tinh túy độc rắn điều hóa mà thành. Không những có thể nuốt chửng hết thảy cường giả sức mạnh đến lớn mạnh chính mình, thậm chí còn có này ma túy đặc tính, sau khi chúng độc, nếu như không tỉ mỉ cảm thụ, sẽ ở trong lúc vô tình tất cả sức mạnh đều bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mắt thấy ảnh hoàng vẻ mặt, Mạc Linh Na trên mặt khó nén vẻ đắc ý vẻ, mở miệng đáp. Nguyên lai, là Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người điều phối đi ra thực linh chi độc sao? Nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng biết, Mạc Linh Na nói như vậy, mặc dù là trả lời ảnh hoàng, nhưng trên bản chất, nhưng là tự nhủ, giải chính mình trong lòng nghi hoặc. Thực linh chi độc, Gia Cát Tường sao quên. Ngày đó ở Tu La Tông thời điểm, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người nghiên cứu ra chất độc này, nhưng là liền Tu La Tông vạn độc lão tổ đều mê tít mắt đồ vật, có thể nuốt chửng sức mạnh của đối phương, không ngừng lớn mạnh chính mình, như vậy độc quả thực lại như là sức sinh sản đáng sợ ký sinh trùng. Xem ra ở Phù Đồ Sơn thời điểm bởi vì tu luyện xà ma độc này một chiêu duyên cớ, vì lẽ đó Mạc Linh Na cùng Tử Hương còn có Ngưu Cảnh bọn họ từng có một quãng thời gian giải trừ sao? Này trên đời sao có như thế bá đạo độc dược gì? Không thể không nói, mặc dù là Tu La đạo thực linh chi độc như trước là làm người chấn động tồn tại, cảm nhận được trong cơ thể chiếm giữ độc, lại gần như sắp đem sức mạnh của chính mình hoàn toàn thôn hết, u ảnh hoàng kinh hãi đan sen kêu lên. Này độc đát loại nhân trong cơ thể của ngươi, không có ta giải trừ, là không thể thoát khỏi, việc đã đến nước này, sức mạnh của ngươi cũng còn lại không có mấy, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, cứ việc ở Xích Viêm luyện ngục thiêu đốt dưới, Mạc Linh Na cũng là cung dương hết đà, nhưng giờ khắc này quyết không thể có chút rụt rè. Bởi vậy, Mạc Linh Na nhìn chằm chằm U Ảnh Hoàng, anh Tư Hiên ngang nói rằng, dáng dấp kia, phảng phất có thể dễ dàng đánh bại U Ảnh Hoàng giống như. Độc, không nghĩ tới, gia hỏa này, lại còn là một vị tinh thông dùng độc chi đạo người chiến đấu đến hiện tại. Độc tôn trên núi các cường giả đều biết Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng tranh đấu đã tới kết thúc rồi, trong lòng đều không nhịn được thở dài nói. Độc, ở này chiến đấu bên trên Tu La đạo vốn là kiến bất đắc quang thủ đoạn, thế nhưng không phải không thừa nhận, hội khiến độc Tu La đạo cường giả là làm người kiêng kỵ, nhưng những người này lại không nghĩ rằng lấy Tu La Vương tu vi nắm giữ cực kỳ cường hãn sức chiến đấu liền thôi, hết lần này tới lần khác Mạc Linh Na còn là một vị dùng độc cao thủ. Muốn ta chịu thua? Làm sao có khả năng? Mặc dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không chịu thua. Nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, U Ảnh Hoàng mặc dù biết không thể cứu vãn, nhưng vào lúc này, há có thể chịu thua. Lệ quát một tiếng, bốn vị U Ảnh Hoàng đồng thời bùng nổ ra chính mình sức mạnh cuối cùng, hết thảy sức mạnh, hội tụ với một điểm, lập tức, bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Sức mạnh đáng sợ, tự bảo, bốn vị U Ảnh Hoàng lại hội tụ từ bản thân sức mạnh cuối cùng tự bảo, đáng sợ sóng trùng kích, làm cho cả Độc Tôn Sơn đều run rẩy, đáng sợ uy năng, để Độc Tôn trên núi cường giả càng là hoảng sợ. Mạc Linh Na dĩ nhiên có thể đem tứ suy U Ảnh Hoàng làm cho tự bảo. Phần này thực lực khiến cho người vì thế mà choáng váng. Sau một hồi lâu, nổ tung dư âm tán đi, bốn vị U Ảnh Hoàng thân thể tự bảo, từ lâu tan xương nát thịt, còn Mạc Linh Na cả người nằm trên đất, vết thương trên người dữ tợn, ý thức đánh mất, điếc không sợ súng, nhưng mặc dù không chết, nghĩ đến cũng đã hôn mê, không có sức tái chiến. Trận chiến này xem như là hóa nhau ba, nhìn một chút Mạc Linh Na đã hôn mê, vô lực tái chiến, U Ảnh Hoàng tự bảo mà chết, không biết với nơi nào sống lại, chủ trì thánh chiến đại đế mở miệng tuyên nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. 769. Bát cường cuộc chiến thượng. Một phen chém giết sau khi U Ảnh Hoàng cuối cùng tự bảo mà chết, không biết hưởng ứng Tu La đạo ý chí cảm hóa ở nơi nào phục sinh, mà Mạc Linh Na tuy rằng còn chưa có chết, nhưng cũng té xỉu trên đất trên, ý thức đánh mất, không còn sức tái chiến. Đối với Tu La đạo điều này có thể vô hạn phục sinh thế giới mà nói, sống và chết kỳ thực cũng không hề cái gì khác nhau rất lớn, chỉ cần hai người đều đánh mất sức chiến đấu toán làm hóa nhau cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng hóa nhau mà kết cục. Kết quả như thế, tuy rằng ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ, thế nhưng Gia Cát Tường cũng coi như là biểu thị lý giải. Lấy Mạc Linh Na thực lực, có thể cùng U Ảnh Hoàng đánh hóa nhau, thành thật mà nói, này đã là ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ. Trận chiến này, Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực, mặc dù là Gia Cát Tường trong lòng cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Theo chiến đấu kết thúc, Gia Cát Tường tự nhiên là đem Mạc Linh Na ôm xuống, đối với đến tiếp sau chiến đấu cũng tự nhiên không còn tâm tình đi quan tâm, mà là ôm Mạc Linh Na, vì nàng chữa thương. Có Gia Cát Tường đan dược giúp đỡ, Mạc Linh Na thương thế tự nhiên là rất nhanh ổn định lại, tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là cũng tốt đến thất thất bát bát. Chờ đến Mạc Linh Na thương thế chữa trị xong xuôi, này thánh chiến vòng thứ hai cũng đã tới kết thúc rồi. Trận chiến cuối cùng chính là Hồ Đế chống lại một vị thực lực hầu như không hơn U Ảnh Hoàng đối thủ. Bất quá, Hồ Đế dù sao cũng là ngũ đế một trong, một phen chém giết tranh đấu sau khi, không hề bất ngờ, lấy Hồ Đế thắng lợi mà kết thúc. Đối với Hồ Đế thực lực, Gia Cát Tường cũng chỉ nhìn ra được, nàng triển khai tựa hồ là Hồ Yêu bộ tộc pháp thuật, phi thường dữ dị. Một phen chém giết, vòng thứ hai chiến đấu cũng rốt cuộc hạ màn kết thúc, vốn là chín luân chiến đấu, cuối cùng hẳn là quyết ra chín vị người thắng. Thế nhưng, bởi vì Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng đánh hóa nhau duyên cớ, bởi vậy, hai người đều xem như là trở thành người thắng. Vì lẽ đó, chuyện đến nước này, xếp hạng thứ 10 cường giả có thể coi là xác định được. Vốn là, xác định ra 9 người đứng đầu từ đông đảo người thất bại bên trong. Có thể lại chọn lựa ra một tên người mạnh nhất trở thành người thứ 10, vốn là này người thứ 10 tự nhiên là thua ở Gia Cát Tường trong tay Bạch Cốt Đế tối thỏa đáng, thế nhưng không nghĩ tới theo Mạc Linh Na cùng Ảnh Hoàng hóa nhau kết quả Bạch Cốt Đế. Thậm chí ngay cả thánh chiến 10 vị trí đầu đều không có tiến vào. Này thật đúng là để ta không biết nên nói cái gì cho phải. Độc tôn trên núi, lưu lại chư vị cường giả. Không ít người đối với kết quả như thế, biểu thị ngạc nhiên. Cũng khó trách, ngũ đế cấp bậc cường giả ở Tu La Đạo là cao cao tại thượng, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Cốt Đế thua trận, tiểu đế bỏ quyền cho tới ngũ đế bên trong, lại có hai người không có thể đi vào thánh chiến 10 vị trí đầu. Tuy rằng Mạc Linh Na cùng Ảnh Hoàng hóa nhau, lưu lại, thế nhưng bọn họ cứ việc không có thất bại, nhưng cũng không có thắng lợi. Nhân hai người này đều đánh mất tiếp tục tranh đấu tư cách, như vậy xem ra, đó là chúng ta 8 vị trí đầu cường trong lúc đó xếp hạng chiến Độc Tôn đỉnh núi phong, mặt khác một vị thực lực cường hãn Tu La Hoàng trong ánh mắt mang theo rạng rỡ hào quang, ngưng giọng nói. Vào lúc này thánh chiến đến hiện tại, cũng xác thực chỉ còn dư lại 8 vị trí đầu cường trong lúc đó chiến đấu, 8 vị trí đầu cường người tham chiến còn để lại đến 8 người. Không hề bất ngờ, Gia Cát Tường, Lôi Viêm Đế, Tử Đế cùng Hồ Đế bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, mặt khác 4 vị Tu La Hoàng cũng là Tu La Đạo bên trong thực lực đuổi sát ngũ đế người tài ba. Hồn Hoàng ở Tu La Đạo bên trong chính là chỉ đứng sau ngũ đế cấp bậc tồn tại, uy danh hiển hách khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Nguyên do là bởi vì Hồn Hoàng cứ việc tiến vào Tu La Đạo bên trong, nhưng cũng không có tính thực chất bản thể giống như U Linh, vật lý cận chiến công kích hoàn toàn không hiểu, mà pháp thuật loại công kích lại là Hồn Hoàng an hiểu nhất. Bởi vậy, ở Tu La Đạo bên trong, mặc dù là ngũ đế cấp bậc tồn tại cũng không muốn dễ dàng trêu chọc Hồn Hoàng. Độc Hoàng tương tự là chỉ đứng sau ngũ đế tồn tại, tên như ý nghĩa. Này Độc Hoàng chính là một vị cao thủ về dụng độc, cùng Mạc Linh Na không giống, Mạc Linh Na khiến độc, đó là bởi vì chín thú cấm điển bên trong có xà ma độc chiêu này thôi, được cho là chiếu cố dùng độc thủ đoạn, nhưng Độc Hoàng, nhưng là một lòng một dạ đều nhào vào độc trên. Ở Tu La Đạo, Độc Hoàng năng lực cố nhiên có chút kiến bất đắc quang, thậm chí khiến người ta xem thường, nhưng hắn độc. Nhưng cũng đồng dạng làm người kiêng kỵ cực kỳ, nếu như tùy ý hắn thi độc, tin tưởng coi như là ngũ đế cấp bậc tồn tại, không cẩn thận cũng có lật thuyền trong mương độ khả thi. Cốt Đao Hoàng ở Tu La Đạo, xem như là một vị khác loại, lai lịch của hắn, không người hiểu rõ, tựa hồ không phải từ tam giới lục đạo mà đến giống như vậy. Từ Cốt Đao Hoàng ở Tu La Đạo sinh ra đến nay, lính của hắn nhận, mãi mãi cũng là một thanh trắng bệch cốt đao. Tục truyền văn Cốt Đao Hoàng đã từng ngẫu nhiên từng nói, hắn ở Tu La Đạo phục khi còn sống trong lòng liền ôm một thanh này cốt đao, tương tự, sở trường với này một môn binh khí, Cốt Đao Hoàng trong tay cốt đao, khiến cho ngũ đế cũng kiêng kỵ. Cuối cùng, chính là một vị Ma Long Hoàng, nghe đồn này Ma Long Hoàng chính là thời kỳ thượng cổ, long tộc cường giả thẳng thắn cương nghị, vẫn lạc sau chiến tâm bất tử, đạt được Tu La Đạo cảm hóa. Mới ở Tu La Đạo sống lại, một khi triển khai ngàn trượng trường ma long thân thể, cái kia hùng hồn lực đạo đáng sợ phòng ngự, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh sức mạnh, hơn nữa long tộc cái kia cực kỳ cường hãn sức sống, mặc dù là ngũ đế, cũng sẽ đau đầu không ngớt. Gia Cát Tường, Lôi Viêm Đế, Tử Đế, Hồ Đế, Độc Hoàng, Cốt Đao Hoàng, Ma Long Hoàng cùng Hồn Hoàng, đây chính là thánh chiến triển khai đến hiện tại, còn kiên trì người tham chiến, có thể nói, 8 người này, mỗi một cách đều là đứng ở Tu La Đạo đỉnh phong tồn tại. Mặc dù Gia Cát Tường mấy người, danh tiếng không sánh được ngũ đế vang rồi, nhưng không thể không phủ nhận, bọn họ nắm giữ thực lực cùng ngũ đế so với, nghĩ đến cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Ở Tu La Đạo tới nói chiến đấu, đó là thần thánh sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lãng phí thời gian cử động, Vòng thứ hai thánh chiến sau khi kết thúc, ước chừng đợi chừng nửa canh giờ, Tu La đảo bên trong Thái Dương đều sắp muốn xuống núi, chư vị người tham chiến trạng thái đều khôi phục đến thất thất bát bát. Chủ trì thánh chiến đại đế mở miệng biểu thị vòng thứ ba quyết chiến cũng là thánh chiến bát cường cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Trận chiến đầu tiên do tử đế đối với cốt đao hoàng, chủ trì thánh chiến đại đế mở miệng tuyên bố bát cường cuộc chiến trận đầu, đó là tử đế cùng cốt đao hoàng trong lúc đó chiến đấu. Tử đế đối với cốt đao hoàng sao? Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường lên tinh thần, bất kể là cốt đao hoàng vẫn là tử đế, đối với Gia Cát Tường mà nói đều là đối thủ cường đại, bát cường cuộc chiến có thể nói không có cái nào là hạng đơn giản. Hiện tại tử đế cùng cốt đao hoàng trong lúc đó chiến đấu, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là phi thường chú ý. Này tử đế thân là ngũ đế một trong, thực lực không thể nghi ngờ, đúng là này cốt đao hoàng chém giết đến hiện tại lại cũng không thấy hắn điểm mấu chốt ở nơi nào ni. Gia Cát Tường bên cạnh, ở Gia Cát Tường dưới sự giúp đỡ, thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10. Mạc Linh Na ngưng mắt nhìn đi lên trước tử đế cùng cốt đao hoàng hai người, mở miệng nói rằng: hừ, này cốt đao hoàng tuy rằng chỉ là tu la hoàng cảnh giới, thế nhưng hắn một tay ác liệt mà dụng gì đao pháp, xác thực làm người không dám khinh thường. Cũng không biết này tử đế muốn ứng đối ra sao ni. Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo một ít nghiêm nghị, gật đầu nói: thánh chiến bên trong cường giả trong lúc đó tranh đấu tự nhiên là lẫn nhau chú ý, này cốt đao hoàng đó là Gia Cát Tường độ cao chú ý cường giả một trong, ôm ập cốt đao, vẻ mặt lạnh lùng, coi là thật được cho là tuyệt đại đao khách. Hắn chiến đấu ác liệt bá đạo đao pháp, thường thường không ra 10 chiêu liền có thể đặt vững thắng cục, thực lực sâu không lường được. Tử đế ôm ập cốt đao hoàng ngạo nghễ mà đứng, một đôi mắt dường như sắc bén ánh đao giống như vậy, ép thẳng tới đối phương, trong tiếng hít thở, âm thanh phảng phất đều như dao, mang theo một cỗ sắc bén khí tức. Ngũ đế một trong, hơn nữa là được xưng tu la đạo mấy ngàn năm qua, tư chất số một, ta cốt đao hoàng, rất sớm đã nghĩ cùng ngươi so sánh cao thấp, nhìn là tư chất của ngươi cao, vẫn là ta cốt đao sắc bén. Cốt đao hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá, đối mặt với cốt đao hoàng, nghe lời của hắn, tử đế nhưng hờ hững lắc đầu, cái kia bình thản dáng dấp, phảng phất thực lực sâu không lường được cốt đao hoàng, hoàn toàn không có bị hắn để vào trong mắt. Ngươi! Quả nhiên, tử đế thái độ, để cốt đao hoàng trong ánh mắt, mang theo sắc bén vẻ tức giận cả người, hùng hồn bá đạo đao khí, cũng dâng lên mà ra. Tử đế! Dù cho ngươi là tu la đạo thiên tài số một thì lại làm sao? Ta cốt đao hoàng từ khi sinh ra vào tu la đạo chỗ, liền ôm ập cốt đao mà sinh, mấy ngàn năm qua càng là dùng ta này cốt đao khổ tu, chưa từng có chút lười biếng, ta không tin, lấy cố gắng của ta, hội không sánh được ngươi thiên phú, hôm nay, ta liền muốn chứng minh, nỗ lực là có thể vượt qua cái gọi là thiên phú. Nói thật hay! Cốt đao hoàng nói như vậy hạ xuống độc tôn trên núi, không ít cường giả, mở miệng thở dài nói. Thiên phú tuy rằng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng, nỗ lực mới là càng thêm quý giá, thành công, đó là 1% thiên phú, lại thêm 99% nỗ lực. Giống như cốt đao hoàng như vậy, một thanh cốt đao khổ tu mấy ngàn năm chỉ vì chứng minh nỗ lực có thể vượt qua thiên phú, như vậy chí khí chẳng phải khiến người khâm phục. Cốt đao hoàng nói như vậy, tử đế trong mắt kính phục cùng thưởng thức vẻ mặt, chợt lóe lên, thế nhưng biểu hiện vẫn như cũ bình thản, nói. Không thể phủ nhận, ngươi nỗ lực, mặc dù là ta cũng hít khói, nhưng con đường tu luyện cũng không phải là một mũi vùi đầu khổ luyện là được. Dường như lão mã kéo xe, không chỉ muốn đàng hoàng cúi đầu chạy đi, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là ngẩng đầu nhìn lộ mới được, nhắm mắt làm liều. Vùi đầu khổ luyện trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã. Hừ, đến cùng có thể hay không đăng nơi thanh nhã, đánh qua sau khi mới có thể thấy rõ ràng. Đối với tử đế nói như vậy, cốt đao hoàng không tìm được biện pháp gì đến phản bác. Bởi vậy, lạnh rên một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Rầm. Ứng ánh bá đạo ánh đao lướt qua, trong thời gian ngắn đi tới tử đế trước mặt. Này một đao không có một chút nào xinh đẹp, làm cho người ta giản dị tự nhiên cảm giác, thế nhưng trong đó ẩn chứa khí tức, nhưng làm người cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy, không hổ là khổ tu đao pháp mấy ngàn năm người, này một đao, liền có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. 770. Bát Cường Cuộc Chiến. Trung. Cốt đao hoàng đắm chìm với cốt trong đao mấy ngàn năm, trong lúc vung tay nhấc chân, đao pháp đều làm cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác, một đao ra coi là thật có thiên địa biến sắc uy năng, ứng ánh cực kỳ ánh đao, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất sắc thái, trong thời gian ngắn liền đến tử đế trước mặt, này một đao tràn ngập bá hơi thở của đạo, phảng phất hết thảy ngăn cản ở chuôi này đao trước mặt đồ vật, đều sẽ bị vô tình nát tan. Bất quá, cốt đao hoàng thực lực tuy rằng cường đại, thế nhưng, đối mặt với hắn này một chiêu, tử đế vẻ mặt, nhưng không chút nào biến hóa, phảng phất thực lực đuổi sát tu la đế cảnh giới cốt đao hoàng, xác thực là không bị hắn để ở trong mắt. Tử đế chỉ bất quá là bình thản giơ tay lên đến theo động tác của hắn ta, một vị sáu tầng bảo tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xem tử đế trong tay chiếc bảo tháp này tổng cộng chia làm 6 tầng toàn thân màu đỏ sẫm, làm cho người ta cảm thấy yêu dị tà ác cảm giác, trên bảo tháp điêu khắc vô số mặt người, dữ tợn hung ác giả có chi, thống khổ kêu rên giả có chi, điên cuồng kêu to giả có. Bảo tháp chu vi càng treo 7749 viên khéo léo lục lạc, theo bảo tháp xuất hiện, lục lạc tiếng vang lên càng làm cho người ta cảm thấy âm u cảm giác khủng bố. Này tội ác chi tháp, một chút nhìn sang, liền khiến người ta cảm thấy do đáy lòng nơi sâu xa sinh sôi đi ra tội ác cảm. Tội ác chi tháp. Mắt thấy tử đế trong lòng bàn tay xuất hiện bảo tháp, độc tôn đỉnh núi phong cái kia hồn hoàng, không nhìn được thấp giọng kinh hô. Này tội ác chi tháp, ở Tu La Đạo, có thể nói danh tiếng hiển hách càng là tử đế thành danh bảo vật. Xem ra thánh chiến đến 8 vị trí đầu cường chiến đấu, tử đế cũng không có thể lưu thủ, đem chính mình mạnh nhất bảo vật tế đi ra. Tội ác chi tháp xuất hiện ở tử đế lòng bàn tay sau khi đón gió tăng trưởng, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành một vị lớn vô cùng bảo tháp, 7749 viên lục lạc. Lay động đứng dậy, phát ra ra âm thanh cũng không còn là lanh lảnh tiếng chun, mà là thâm trầm dày nặng tiếng chun. Đùng, chất phát tiếng chun vang lên. Mắt trần có thể thấy từng tầng sóng gợn xẹp qua. Cốt đao hoàng này ấm ánh một đạo, phảng phất ngưu hãm nước bùn bên trong. Chậm rãi ngừng lại, dừng lại ở tử đế diện ba tấc phía trước nơi, khó tiến vào mảy may. Ngươi công kích, tuy rằng ác liệt. Thế nhưng, một mũi theo đuổi sức mạnh cũng không biết chính mình vì sao mà múa đao trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã, mắt nhìn mình trước mặt, dừng lại cốt đao, tử đế. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, tay vừa bấm ngón tay, một đạo dấu tay đánh vào tội ác chi trong tháp theo tử đế động tác. Tội ác chi tháp tầng thứ nhất cánh cửa trực tiếp mở ra từng cái như mạng nhện giống như dây thừng từ tội ác chi trong tháp dâng lên mà ra, hướng về cốt đao hoàng quấn quanh mà đi. Kiếm đi nhẹ nhàng, đao chính là bá đạo, tự nhiên là theo đuổi cực hạn lực phá hoại, ta có gì sai đâu. Mắt thấy tội ác chi trong tháp bắn ra vô số dây thừng, cốt đao hoàng trong tay cốt đao vũ ra một mảnh gió thổi không lọt ánh đao, đối với tử đế đánh giá, hoàn toàn không đồng ý phản bác. Đao thuật theo đuổi lực phá hoại là không sai, nhưng tu luyện đao thuật, nhưng cũng phải hiểu chính mình vì sao mà tu luyện, không có mục đích tu luyện, bất quá là man phu mà thôi, thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ là hoa giá tử mà thôi, được rồi, ở ta tội ác chi tháp thẩm phán chi tỏa dưới, sám hối chính mình tội ác đi thôi, đối với cốt đao hoàng, tử đế thản nhiên nói. Cốt đao hoàng đao, không thể bảo là không bá đạo kỳ uy lực, càng là làm cho người kinh hãi, Từ thánh chiến bắt đầu đến hiện tại hai vòng chém giết, cốt đao hoàng đối thủ, không người có thể ở hắn dưới tay sống quá 10 chiêu, có thể thấy được hắn sự mạnh mẽ. Thế nhưng giờ khắc này, tội ác chi trong tháp bắn ra dây thừng, nhưng dẻo dai cực kỳ, bất luận cốt đao hoàng ánh đao, làm sao ác liệt bá đạo, thế nhưng là chém không đứt những này cứng cỏi dây thừng, trái lại những này dây thừng, phảng phất rồi bâu lấy mật bình thường quấn quanh tới. Cút ngay cho ta đoạn. Trên người quấn quanh dây thừng càng ngày càng nhiều, dù cho tức giận trong lòng càng ngày càng dâng trào, nhưng cốt đao hoàng động tác, nhưng càng ngày càng chậm, bất quá mấy hô hấp thời gian, trên người hắn, liền quấn quanh không thấp hơn mấy chục điều dây thừng, động tác càng bị đại đại trói buộc lại. Cốt đao hoàng, giờ khắc này liền phảng phất là vẫn lực đạo vô song châu hoang, thế nhưng là rơi vào trong ao đầm, một thân cường hãn lực đạo, không chỗ có thể dùng. Tội ác chi tháp chính là tử đế thành danh bảo vật, một khi triển khai có thể lấy tội ác chi tháp pháp tắc đến kết luận mục tiêu tội ác trình độ bao nhiêu, do đó phun trào khỏi vô số dây thừng, ràng buộc mục tiêu, áp chế sức mạnh của đối phương, đem mục tiêu kéo vào tội ác chi trong tháp cầm cố. Giờ khắc này, cốt đao hoàng đó là bị tội ác chi trong tháp bắn ra dây thừng trói lại, chậm rãi hướng về tội ác chi trong tháp kéo vào. Tội ác chi tháp. Độc tôn đỉnh núi phong, Gia Cát Tường nhìn tử đế cùng cốt đao hoàng trong lúc đó chiến đấu, vẻ mặt nhưng là khẽ động. Này tử đế tội ác chi tháp, cùng Gia Cát Tường thiên long chấn tà tháp, đúng là phi thường tương tự đây. Tội ác chi tháp bắn ra dây thừng trói lại mục tiêu kéo vào cầm cố, mà thiên long chấn tà tháp, nhưng là bắn ra vô số chấn ma xiềng xích, đem mục tiêu trói lại chấn áp với chấn tà trong tháp. Như vậy xem ra cũng coi là trên là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đây. Tạm thời bất luận, Gia Cát Tường giờ khắc này trong lòng vô cùng kinh ngạc với tội ác chi tháp hiệu quả cùng thiên long chấn tà tháp tương tự. Cái kia cốt đao hoàng bị tội ác chi trong tháp bắn ra xiềng xích trói lại, chậm rãi bị kéo vào, cứ việc hắn dùng hết toàn lực giãy giụa, thế nhưng vẫn như cũ là khó có thể che giấu hắn bị cái kia tội ác chi tháp kéo vào xu thế. Tội ác chi tháp môn đại đại mở ra, cốt đao hoàng thân thể khoảng cách cái kia tội ác chi tháp cửa lớn càng ngày càng gần. Không cho ta đoạn a. Mắt thấy chính mình chậm rãi bị bắt tiến vào cái kia tội ác chi trong tháp, cốt đao hoàng điên cuồng giãy giụa đứng dậy. Hắn biết rõ, một khi thật sự bị kéo vào tội ác chi trong tháp, chính mình trận chiến này thua chắc rồi. Ngũ đế quả nhiên không hổ là ngũ đế. Nhìn tử đế lấy ra tội ác chi tháp, dễ dàng liền áp chế cốt đao hoàng, độc tôn trên núi, hồn hoàng cùng độc hoàng đám người trong lòng âm thầm cảm khái. Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình mấy người thực lực, mặc dù là không bằng ngũ đế, thế nhưng là cũng mới có thể tranh đấu một phen mới đúng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng cốt đao hoàng cùng tử đế trong lúc đó chiến đấu, cùng nghiêng về một bên, tình hình trận chiến đại đại ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, để bọn họ giật mình tỉnh lại. Không nên nhìn ra Cát Tường đánh bại Bạch Cốt Đế, liền cho rằng ngũ đế chỉ đến như thế. Bạch Cốt Đế chi bại cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, chỉ bất quá là bởi vì Gia Cát Tường thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Cho ta đoạn. Tội ác chi tháp cửa lớn, mắt thấy cốt đao hoàng bị mấy chục điều dây thừng giam cấm, liền muốn bị kéo vào. Đột nhiên, cốt đao hoàng trên người bùng nổ ra trước nay chưa từng có bá đạo khí, đồng thời trong tay cốt đao quét ngang, lại bị hắn trực tiếp chặt đứt trên người 6-7 điều dây thừng. Hả? Bước ngoặt cuối cùng lại bị hắn đột phá. Cảm nhận được cốt đao hoàng trên người đột nhiên bộc phát ra bá đạo khí tức, mắt thấy tội ác chi trong tháp dây thừng cũng bị chém đứt 6-7 điều, tử đế lông mày vi vi nhất thiêu, giữa hai lông mày tránh qua một vệt vẻ nghiêm túc. Cho ta đoạn. Thô bạo vạn ngàn, cốt đao hoàng trong tay cái kia màu thương bạch cốt đao, không ngừng vung vẩy, như tử đế nói, cốt đao hoàng tựa hồ thật sự đột phá, vốn là những kia cứng cỏi, vạn vạn khó có thể chặt đứt dây thừng, lại từng cái bị hắn cho chặt đứt, trên người ràng buộc xiềng xích càng ngày càng ít, cho tới cốt đao hoàng động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Tử đế, ngươi không hổ là ta tu la đạo kiệt xuất nhất thiên tài, lời của ngươi không sai, một mũi theo đuổi lực phá hoại, xác thực rơi xuống tiểu thừa, nhưng hiện tại, ta nhưng biết mình vì sao mà rút đao, ta niềm tin, như trước bất biến chính là vì chứng minh, dựa vào tự thân nỗ lực cùng mồ hôi, có thể vượt qua thiên phú trên hồng câu, đem trên người mình cái kia mấy chục điều dây thừng tất cả đều chặt đứt sau khi cốt đao hoàng kêu lớn, leng keng tiếng truyền khắp toàn bộ Độc Tôn Sơn. Ngươi có thể có như thế niềm tin, xác thực khiến người ta kính phục, nhưng cố gắng của ta, nhưng cũng không so với ngươi thiếu. Nhìn bùng nổ ra sức mạnh lớn cùng niềm tin cốt đao hoàng, tử đế trong mắt, tuy rằng cũng có một chút kính phục cùng thưởng thức vẻ mặt, thế nhưng, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Theo lời của hắn lạc, một đôi hắc màu nâu cánh rơi ở tử đế phía sau đột nhiên triển khai, hai cánh chấn động, tử đế tốc độ nhanh đến mức phảng phất siêu thoát rồi con mắt có khả năng nhìn thấy cực hạn, hướng về cốt đao hoàng vọt tới. Ma diễm cửu trọng tấu. Tử đế triển khai một đôi hắc màu nâu to lớn cánh rơi trong thời gian ngắn đi tới cốt đao hoàng trước mặt, bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào cũng đã biến thành dữ tợn khủng bố ma chảo bên trên thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa màu đen, tuy rằng bất quá to bằng nắm tay ngọn lửa màu đen bị tử đế nắm với lòng bàn tay, thế nhưng ngọn lửa màu đen này bên trong ẩn chứa lực phá hoại, nhưng phi thường khủng bố. Thật nhanh. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tử đế, cốt đao hoàng con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể phản ứng nhưng rất nhanh, trong tay cốt đao trực tiếp vung lên với trước ngực đón đỡ tử đế công kích. Cốt đao hoàng không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia tội ác chi tháp, tử đế thực lực của bản thân lại cũng mạnh đến đáng sợ như vậy mức độ. Ầm. Kịch liệt nổ vang ở Độc Tôn Sơn giữa bầu trời vang lên, ấm ánh ngọn lửa màu đen ở Tu La Đạo Tà Dương chiếu rọi dưới, là như vậy sáng lạn, trong tiếng kêu gào thê thảm, từng mảng bạch cốt mảnh vỡ, văng tứ phía, nóng bỏng máu tươi, phảng phất rơi ra mưa máu giống như vậy, từ không trung vương xuống. Cốt đao hoàng, xác thực là ở bước ngoặt cuối cùng đột phá, thậm chí là tội ác chi tháp dây thừng cũng có thể chặt đứt. Thế nhưng, ở tử đế này một chiêu dưới, hắn nhưng là đao hủy người vong cốt đao, ở ma diễm bên dưới bị trực tiếp nát tan, cốt đao hoàng thân thể, cũng ở ma diễm oanh kích dưới, hóa thành một bộ tiêu thi, rơi xuống trên đất. Đây chính là ngũ đế thực lực sao? Trước mắt tình cảnh này, để hồn hoàng, độc hoàng cùng với cái kia ma long hoàng, đều trố mắt ngoác mồm, tử đế thực lực, có thể nói đại đại vượt qua dự liệu của bọn họ ở ngoài. Vốn là, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình mấy cái đều là Tu La Hoàng cấp độ cường giả đỉnh phong, hơn nữa trước đó bạch cốt đế bại vào Gia Cát Tường tay, bởi vậy, mấy vị này Tu La Hoàng đều lòng tự tin bành trướng cho rằng mặc dù không địch lại ngũ đế, cũng có thể chiến đấu một phen, thế nhưng cốt đao hoàng kết quả sâu sắc kinh sợ bọn họ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. 771. Bát cường cuộc chiến. Hạ. Cốt đao hoàng thực lực, xác thực rất mạnh, thế nhưng tử đế triển hiện ra sức mạnh càng làm cho Độc Tôn trên núi chư vị cường giả kinh sợ. Không nghĩ tới ở bước ngoặt cuối cùng có đột phá cốt đao hoàng cuối cùng vẫn là chết ở tử đế trong tay, thậm chí bị chết không có sức phản kháng. Tử đế thắng được, chủ trì thánh chiến đại đế đối với kết quả như thế, không có một chút nào kinh ngạc sáng sấp. Theo cái kia cốt đao hoàng ở ma diễm cửu trọng tấu bên dưới bị đốt cháy, mở miệng tuyên bố bát cường cuộc chiến trận đầu, tử đế thắng được, thu được thánh chiến bán quyết chiến tư cách. Tử đế quả nhiên danh bất hư truyền á, thậm chí so với bạch cốt đế đều muốn mạnh hơn một chủ. Nhìn ma diễm cửu trọng tấu dưới đem cốt đao hoàng đốt cháy mà chết tử đế, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói, xem ra ngũ đế bên trong tử đế thực lực cũng coi như là đứng hàng đầu tồn tại. Bát cường cuộc chiến, đệ nhị chiến. Hồ đế đối với hồn hoàng, theo tử đế đạt được thắng lợi sau khi chủ trì thánh chiến đại đế, khẩn nói tiếp tuyên bố trận thứ hai quyết đấu. Hồ đế sao? Cũng thật là đẹp mắt xem, này hồ đế thực lực làm sao? Tuy rằng không có đến phiên chính mình lên sân khấu, thế nhưng, nghe được Hồ Đế đối chiến Hồn Hoàng, Gia Cát Tường vẫn là lên tinh thần. Ngũ Đế bên trong, Hồ Đế chính là duy nhất nữ La Sát, nàng càng là Hồ Yêu hóa thân, một thân dụng gì khó lường Hồ Yêu pháp thuật, khiến người ta khó có thể kết luận thực lực của nàng đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Bất quá cũng may này bát cường cuộc chiến, không có một cái hạng soàng. Lấy Hồn Hoàng thực lực, tin tưởng đủ khiến Hồ Đế sử dụng tới thực lực chân chính chứ. Hồn Hoàng chính là một tia u hồn, nghe được Đại Đế nói như vậy, đến phiên chính mình lên sân khấu, trình màu đen nửa trong suốt cái bóng, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, Hồn Hoàng khí tức, mờ ảo mà thâm thúy. Phảng phất khiến người ta cảm thấy bóng tối vô tận cùng cô tịch. Bột bột bột, Hồn Hoàng sao? Vận khí của ngươi thật là không tốt đây, ngươi mạnh nhất địa phương ở chỗ có thể được miễn cận chiến công kích. Thế nhưng ta an hiểu nhất nhưng là pháp thuật đây. Hồ Đế thân hình lói lên đi tới Hồn Hoàng trước mặt, nũng nịu cười nói. Hồ Đế tuy rằng chính là Ngũ Đế một trong, nhưng bản thể chính là Hồ Yêu biến thành, hóa thành hình người Hồ Đế. Nhìn sang coi là thật tràn ngập gì dạng sức mê hoặc, kiều trong tiếng cười đấy đà mà tràn ngập thành thục ý nhị rung động trước ngực vĩ đại. Gây nên một trận làm người hoa mắt mê mẩn cuộn sóng tràn ngập quyến rũ ánh mắt, phảng phất có thể làm cho bất kỳ anh hùng đều hãm sâu trong đó. Câu hồn. Đối với Hồ Đế nói như vậy, Hồn Hoàng nhưng cũng không hề trả lời, chỉ là tay một chiêu, một thanh thon dài hắc màu nâu đại liêm đao xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, màu đen liêm đao, phảng phất giống như giải lụa, trên không trung xẹp qua một cái sâu sắc độ cong, bay thẳng đến Hồ Đế cắt lại đây. Bột bột bột, ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn đồng thủ, vậy ta là được toàn ngươi. Đối mặt với Hồn Hoàng đại liêm đao công kích, Hồ Đế nhưng chút nào không để vào mắt, nũng nịu cười nói theo nàng cười duyên thanh, nhỏ và dài tố lật tay một cái hoa đào cành xuất hiện ở Hồ Đế lòng bàn tay. Xem này hoa đào cành, ước chừng một thước có thừa, sinh cơ bừng bừng trên tờ giấy càng tăng lên cầm lái 7-8 đóa xinh đẹp hoa đào, mỹ lệ hoa đào, phối hợp Hồ Đế cái kia tuyệt mỹ dung nhan, để bộ não người bên trong phản xạ tính nghĩ đến một câu nói. Người diện hoa đào tôn nhau lên hồng. Một cái hoa đào cành xuất hiện ở Hồ Đế lòng bàn tay. Lập tức bàn tay run lên, trên tờ giấy từng mảnh hoa đào biện phủi xuống, xa hoa theo này vài miếng hoa đào biện phủi xuống bên trong đất trời, không biết từ chỗ nào bay tới vô số hoa đào biện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đếm mãi không hết, đem này lanh canh sát khí tu la đạo, nhuộm đấm đến dường như ôn nhu hương. Hoa đào chú, Hồ Đế, cầm trong tay một đoạn hoa đào cành, run tay rơi ra ngàn tỷ cánh hoa. Âm thanh mang theo khác sức mê hoặc, ôn nhu nói. Theo lời nói của nàng, ngàn tỷ mảnh hoa đào biện, phảng phất nhũ yến về tổ giống như vậy, hướng về cái kia Hồn Hoàng triền tránh đi. Bất quá trong chốc lát, liền đem Hồn Hoàng cái kia nửa trong suốt thân thể cho bao kín. Hoa đào chú. Xem ra Hồ Đế vừa lên tay liền vận dụng toàn lực đây, nghe đồn Hồ Đế hoa đào chú có thể gây nên tất cả mọi người trong nội tâm khát vọng nhất đồ vật, khiến người ta chìm đắm với trong mộng cảnh không thể tự thoát ra được. Này Hồn Hoàng, giờ khắc này rơi vào hoa đào chú trong mộng cảnh, lẽ nào thắng bại đã phân sao? Độc Tôn Sơn, cái kia Độc Hoàng, nhìn bị ngàn tỷ mảnh hoa đào biện bao vây Hồn Hoàng, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, mới vừa tử đế, mới thể hiện ra chính mình cái kia thực lực cường đại, không nghĩ tới giờ khắc này Hồ Đế triển hiện ra thực lực cũng vượt qua Độc Hoàng đám người dự liệu. Ngũ Đế thực lực cường hãn như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa chính mình thành công đột phá độ khả thi càng thêm nhỏ bé. Bất quá, cái kia Hồn Hoàng đến cùng cũng là tiếp cận với Tu La Đế cấp độ tồn tại. Hơn nữa bản thân chính là u hồn thân thể, lực lượng tinh thần càng thêm an hiểu. Hồ Đế tuy rằng cường hãn, nhưng muốn bằng vào mộng cảnh liền đem Hồn Hoàng đánh bại, hiển nhiên có chút không đủ, vốn là bao quanh Hồn Hoàng vạn ngàn cánh hoa, vào đúng lúc này, phảng phất bình tĩnh mặt nước khuấy động lên gần sóng giống như vậy, hoa đào biện biến thành hình cầu, bất quy tắc vặn vẹo lên. Xé tan. Hoa đào biển biến thành hình cầu, đột nhiên bị một đôi ruột chảo cho xé sách, lộ ra bên trong hồn hoàng khuôn mặt, đầy mặt vẻ dữ tợn. Hồn hoàng thân ở cùng vạn ngàn hoa đào biển biến thành hình cầu bên trong, lớn tiếng kêu lên. Muốn lấy mộng cảnh nhốt lại ta. Mơ hão, ta hiện tại liền muốn đi ra, cho ta tản ra. Linh hồn của ngươi lực lượng, xác thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đáng tiếc, ta mạnh hơn ngươi một bậc, mắt thấy. Hồn hoàng rượu trào lại có thể xé sách chính mình hoa đào biện hình cầu, hồ đế hơi run run thế nhưng lập tức, nhưng là lắc đầu một cái, hồn hoàng lực lượng linh hồn tuy rằng ra ngoài hồ đế bất ngờ, thế nhưng còn ở nàng trưởng khống bên trong. Hồ hỏa, trong tay hoa đào cành, như trước không tha, phủi xuống ra từng mảng cánh hoa, thế nhưng hồ đế mặt khác một cánh tay ngọc. Nhưng bốc cháy lên một đóa thâm thúy u màu xanh hỏa diễm, trong tay hỏa diễm, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng về hồn hoàng bao phủ mà đi, ảo thuật cộng thêm hồ yêu bộ tộc pháp thuật công kích, hai bút cùng vẽ. A! Thống khổ tiếng kêu gào vang lên, chỉ thấy cái kia ngàn tỷ mảnh hoa đào biện biến thành hình cầu, đều bắt đầu cháy rừng rực, hồn hoàng ở cái kia hồ hỏa thiêu đốt dưới, càng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng dậy. Tu La Đế cường giả triển khai pháp thuật công kích uy năng, không thể nghi ngờ. Không thể. Cho dù không phải là đối thủ của ngươi, cũng không thể cách biệt nhiều như vậy. Ở hồ hỏa thiêu đốt dưới, hồn hoàng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong càng nhiều còn chưa phải cam tâm. Từ chiến đấu đến hiện tại kỳ thực bất quá trong thời gian ngắn, hồ đế chỉ là triển khai hoa đào chú cùng hồ hỏa hai chiêu mà thôi. Liền hoàn toàn áp chế chính mình, so với tử đế đánh bại cốt đao hoàng còn muốn thẳng thắn, điều này làm cho hồn hoàng khó có thể tiếp thu. Tu La đạo, hồn hoàng cũng coi như là tiếng tăm lừng lấy cường giả đỉnh phong, càng là Tu La đạo thực lực tối tiếp cận ngũ đế cường giả, thế nhưng hồn hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình cùng hồ đế chiến đấu vừa mới bắt đầu liền lộ ra bại cục, hoa đào chú cùng hồ hỏa, chẳng lẽ chính mình ở hồ đế thủ hạ, liền ba chiêu đều đi không qua đi sao? Không, ta không thể liền như vậy thua. Hồ hỏa thiêu đốt dưới, hồn hoàng đột nhiên kêu to đứng dậy, Tu La đảo bên trong, mỗi người đều là chân chính chiến sĩ, hồn hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hồ đế tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng liền ba chiêu đều đi bất quá, chính mình liền thất bại, này có thể nói là hoàn toàn lật đổ hồn hoàng trong lòng tự tôn. Trong tiếng kêu chói tai cực kỳ cường hãn sức mạnh từ hồn hoàng trên người bộc phát ra, nửa trong suốt rượu trảo một phen, hồn hoàng con mắt đột nhiên phóng ra lục lưng trọng yêu dị ánh sáng, trong con ngươi phóng ra ánh sáng, để mọi người đều cảm giác được ý thức xuất hiện trong thời gian ngắn mơ hồ, phảng phất, ở hồn hoàng cái kia bích con mắt màu xanh lục dưới, linh hồn đều phải rời thân thể. Nhiếp hồn chi nhãn. Thân ở với hồ hỏa thiêu đốt dưới, hồn hoàng hai con mắt, phóng ra màu bích lục rực rỡ ánh sáng, trong miệng ngưng giọng nói theo lời của hắn, rực trảo đột nhiên duỗi dài, hướng về hồ đế tóm tới. Nửa trong suốt rực trảo, xen vào hồ đế trong cơ thể, lập tức, ra bên ngoài mạnh mẽ lôi kéo. Hồn hoàng chính là u hồn thân thể, bởi vậy cận chiến sao công kích, đối với hắn vô hiệu, thế nhưng đồng dạng. Hắn sao công kích cũng có thể vô hiệu mới đúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác, theo hồn hoàng động tác, hồ đế trong cơ thể thật là có đồ vật bị hắn lôi ra tới. Hồ đế, một đôi bên trong đôi mắt đẹp, mang theo chút mờ mịt vẻ, phảng phất mất đi ý thức, hồn hoàng bàn tay chậm rãi về kéo, hắn cái kia nửa trong suốt rượu trào, xác thực là nắm lấy đồ vật gì dáng vẻ, theo động tác của hắn ta độc tôn trên núi chư vị cường giả, cũng rốt cuộc nhìn thấy hồn hoàng rượu trào đến cùng bắt được đồ vật gì, tiếng kinh hô liên tiếp. Nguyên lai, hồn hoàng cái kia nửa trong suốt rượu trào, chậm rãi kéo trở về, hắn rượu trào mặt trên, lại cầm lấy nửa trong suốt hồ đế, đó là hồ đế linh hồn theo hắn rượu trào. Hồ đế linh hồn, phảng phất đều phải bị hắn mạnh mẽ cứng rắn từ trong cơ thể xả đi ra. Nhiếp hồn chi nhãn. Chẳng lẽ đây chính là Nga Dược Đạo, tử thần bộ tộc thiên phú thần thông sao? Không nghĩ tới, này hồn hoàng, lại là tử thần bộ tộc, tử đế, nhìn hồn hoàng kéo lại hồ đế linh hồn, liền muốn thừa thế xông lên đem hồ đế linh hồn lôi ra đến dáng dấp, giữa hai lông mày tránh qua vẻ kinh ngạc, vẻ thấp giọng lẩm bẩm nói: Tử thần bộ tộc chính là Nga Dược đảo bên trong một nhánh so với khá nổi danh chủng tộc, có nhất định xác suất có thể thức tỉnh nhiếp hồn chi nhãn năng lực. Nhiếp hồn chi nhãn nhìn kỹ, hết thảy sinh linh linh hồn đều sẽ đánh mất ý thức, sau đó bị tử thần câu đi ra, mang tới Nga Dược đảo đi. Tưởng gì sức mạnh khó lường, khiến người ta ngơ ngác biến sắc, tử đế cũng không nghĩ tới, này hồn hoàng lại sẽ là Nga Dược đảo tử thần bộ tộc, hơn nữa, hôm nay còn thức tỉnh rồi nhiếp hồn chi nhãn. Tuy rằng, hồn hoàng nhiếp hồn chi nhãn rất mạnh, nhưng hồ đế đến cùng là ngũ đế một trong, linh hồn ở hồn hoàng lôi kéo dưới, chậm rãi từ bên trong tách ra ngoài, thế nhưng rất nhanh trên mặt nàng nhiều thêm một vệt giấy rua vẻ, bị lôi ra đến linh hồn, phảng phất cũng như là hứng chịu mạc xanh sức mạnh dẫn dắt, lại là chậm rãi hướng về thân thể bên trong dung hợp trở lại. Tử thần bộ tộc thực sự là không nghĩ tới, nhưng liền nghĩ như vậy đánh bại ta. Quá sớm một điểm. Rất nhanh, hồ đế linh hồn trở lại thân thể bên trong, cùng lúc đó, hồ đế đôi mắt đẹp bên trong cũng phóng ra rạng rỡ hào quang, nhìn chằm chằm hồn hoàng nói rằng: Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. 772. Gia Cát Tường Vơ, Sơ, Ma Long Hoàng, Thượng. Hồn Hoàng chính là Nga Dược đạo tử thần bộ tộc hóa thân, nhiếp hồn chi nhãn có thể đem hết thảy sinh linh linh hồn nhiếp lấy ra, thế nhưng hồ đế bản thân cũng là hồ yêu hóa thân, hồ yêu bộ tộc, lực lượng linh hồn cũng là phi thường mạnh mẽ, bởi vậy hồn hoàng nhiếp hồn chi nhãn tuy rằng thần kỳ, nhưng hồ đế rất nhanh sẽ ổn định linh hồn của chính mình, thậm chí đem linh hồn của chính mình lần thứ hai nhét vào trong cơ thể. Tử thần bộ tộc năng lực xác thực khiến người ta khó lòng phòng bị, thế nhưng đáng tiếc, ngươi nhiếp hồn chi nhãn vừa mới thức tỉnh, uy năng có hạn, trận chiến này là ta thắng rồi. Mờ mịt đôi mắt đẹp đột nhiên phóng ra rạng rỡ hào quang, hồ đế nhìn chằm chằm hồn hoàng nói rằng. Đang khi nói chuyện, thủ hạ động tác không có chần chờ chút nào, hoa đào cành vung một cái, hóa thành một cái thật dài màu hồng phấn roi. Đi thôi. Thật dài màu hồng phấn roi vừa kéo, dường như dao long bình thường linh hoạt, trong nháy mắt biến trói lại hồn hoàng thân thể, đồng thời từng mảnh hoa đào biện bay lên, mặt trên tiềm xúc từng cái huyền ảo phù văn, đem hồn hoàng thân thể hoàn toàn cầm cố lại. Không thể. Thân thể của ta là hư huyễn, ngươi làm sao có thể ràng buộc ta? Bị hồ đế màu hồng phấn roi dài trói lại, hồn hoàng trong miệng không dám tin tưởng kêu lớn lên, nhưng là bất luận hắn làm sao không dám tin tưởng, làm sao giãy giụa, sự thực đó là sự thực, hắn cũng khó có thể thay đổi. Hồ tộc bí thuật. Hoa đào phục ma thuật. Miệng lẩm bẩm, thân là tu la đạo ngũ đế một trong hồ đế, dĩ nhiên dường như đệ tử cửa Phật ngâm sướng Phật âm diệu lý giống như vậy, xúc động từng trận minh mông quang minh khí tức, lập tức, hoa đào biện trên vô số huyền ảo minh văn, phóng ra tia sáng chói mắt trực tiếp đem hồn hoàng thân thể bao phủ. Bất quá ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, tia sáng chói mắt tán đi. Hồn hoàng thân thể lại cũng không nhìn thấy, ở cái kia màu vàng như Phật quang sức mạnh dưới bị hoàn toàn tịnh hóa, tan thành mây khói. Hô! Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hồ đế trắng nõn cái trán hiện ra một tầng đầy mồ hôi hột. Có thể thấy được mới vừa cái kia một chiêu hoa đào phục ma thuật, đối với nàng mà nói cũng rất vất vả. Bất quá cũng còn tốt, hồn hoàng ở hoa đào này phục ma thuật dưới bị trực tiếp tình hóa rơi mất, đánh đổi tuy rằng không nhỏ, nhưng kết quả vẫn là rất tốt, tử thần bộ tộc. Ai biết chiến đấu lại kéo dài thêm, có thể hay không ngày càng rắc rối. Trận chiến này, hồ đế thắng lợi, chủ trì thánh chiến đại đế, trong giọng nói không có một chút nào bất ngờ, mở miệng tuyên bố. Bát cường cuộc chiến, đệ nhị chiến. Hồ đế đối chiến hồn hoàng, là hồ đế thắng lợi, tuy rằng chiến đấu kết quả nằm trong dự liệu. Thế nhưng theo này hai lần chiến đấu kết thúc, Độc Hoàng cùng Ma Long Hoàng trong lòng đều có chút trầm trọng. Độc Hoàng cùng Ma Long Hoàng, môn tử vẫn lòng cảm giác hồn hoàng cùng cốt đao hoàng thực lực cũng không kém gì chính mình. Thế nhưng, đối mặt với tử đế cùng hồ đế, bọn họ đều thất bại, hơn nữa đều ở sau khi đột phá, bị dễ dàng đánh bại, ngũ đế thực lực, lẽ nào liền thật sự cường đại như vậy sao? Ngũ đế bên trong tiểu đế bất chiến mà bại, bạch cốt đế bại vào ra cát tường tay, tử đế cùng hồ đế cũng đã thắng lợi, bởi vậy bát cường cuộc chiến còn không ra trận tu la đế, cũng chỉ còn sót lại lôi viêm đế một người. Độc hoàng cùng ma long hoàng tầm mắt ở ra cát tường cùng lôi viêm đế trên người lưu chuyển, đến cùng hy vọng ai làm đối thủ của bọn họ, chính bọn hắn cũng bắt bí bất định. Ngũ đế thực lực mạnh bao nhiêu, tử đế cùng hồ đế đã sâu sắc để bọn họ biết được, mà ra cát tường, tuy rằng chỉ là tu la vương cảnh giới, có thể có đánh bại bạch cốt đế chiến tích, có thể thấy được thực lực của hắn, sâu không lường được, không người nào nguyện ý đối mặt điều này có thể đánh bại tu la đế tồn tại. Thế nhưng, ngoại trừ ra cát tường ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại lôi viêm đế. Lôi viêm đế được xưng ngũ đế đứng đầu ở tu la đạo tư lịch già hơn, thậm chí có thể nói là cùng chín vị đại đế một thời kỳ nhân vật, đối mặt hắn càng thêm không có lòng tin. Đối với Độc Hoàng cùng Ma Long Hoàng trong lòng đến cùng là ra sao ý nghĩ, chủ trì thánh chiến đại đế tự nhiên là sẽ không đi cân nhắc. Tuyên bố hồ đế thắng lợi tin tức sau khi, đại đế tiếp tục mở miệng tuyên bố đối chiến danh sách. Trận thứ ba quyết đấu do ra cát tường đối chiến Ma Long Hoàng, hai vị hiện tại bắt đầu đi. Đến ta sao? Nghe được đại đế nói như vậy, ra cát tường thả người nhảy một cái, đi ra, nhìn sắc trời một chút, này tu la đạo Thái Dương cũng sắp muốn xuống núi, điều này làm cho ra cát tường tâm trạng mừng thầm. Buổi tối sao? Chính mình mạnh nhất trạng thái có thể không phải là ở buổi tối sao? Ma Long Hoàng tương tự đi ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm ra cát tường, tuy rằng ra cát tường tu vi bất quá tu la vương cảnh giới, thế nhưng trước đó ra cát tường cùng bạch cốt đế trong lúc đó chém giết, thực lực của hắn kinh sợ tu la đạo các cường giả, bởi vậy đối mặt với ra cát tường, mặc dù Ma Long Hoàng cũng không dám có chút lười biếng. Bất quá đi tới ra cát tường trước mặt, ra cát tường nhưng xem đều không có nhìn hắn, trái lại là ngẩng đầu nhìn trời, điều này làm cho Ma Long Hoàng tâm trạng lên cơn giận dữ, thực lực của ngươi cường đại thì lại làm sao? Trung quy bất quá là tu la vương tu vi mà thôi, lại như vậy không coi ai ra gì cũng quá mức phân một điểm chứ. Hừ, ra cát tường. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta Ma Long Hoàng cũng không phải đơn giản. Đối với ra cát tường kiêu căng khó thuần, Ma Long Hoàng tâm trạng phẫn nộ, trong miệng lạnh rên một tiếng nói rằng. Ma Long Hoàng đột nhiên nổi giận, để ra cát tường hơi run run, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Bất quá, giờ khắc này chiến đấu sắp tới, ra cát tường cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi suy đoán Ma Long Hoàng ý nghĩ trong lòng đến tột cùng vì sao. Thần sắc cứng lại, ra cát tường ra tay rồi. Tay một chiêu, Đỉnh Hải Thần Châm xuất hiện ở ra cát tường lòng bàn tay, một gậy hướng về Ma Long Hoàng, mạnh mẽ đập xuống. Hống! Đối mặt với ra cát tường, Ma Long Hoàng sao dám thất lễ? Trước đó hắn cùng Bạch Cốt Đế một trận chiến, đã chứng minh thực lực của mình, bởi vậy, mắt thấy Đỉnh Hải Thần Châm một gậy đập tới, Ma Long Hoàng trong miệng, phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm. Lập tức, Ma Long Hoàng cả người đã biến thành nửa người nửa rồng thân thể, màu đen vảy rồng bao trùm ở trên người, dường như mặc vào. Đâm qua. Một cái bán ma khí cấp bậc phòng ngự vảy giáp giống như vậy, đối mặt với ra cát tường nện xuống đến Đỉnh Hải Thần Châm, Ma Long Hoàng giơ lên hai tay, hướng về Đỉnh Hải Thần Châm kéo đi qua. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, ra cát tường Đỉnh Hải Thần Châm xen lẫn nát tan hư không uy năng, rơi vào Ma Long Hoàng trên tay, vốn là ở ra cát tường xem ra hẳn là xương cốt nát tan Ma Long Hoàng, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, hắn vuốt rồng bên trong thậm chí nắm chặt ra cát tường Đỉnh Hải Thần Châm, Ma Long Hoàng dĩ nhiên quang bằng bàn tay của chính mình, liền tiếp được ra cát tường công kích. Chuyện này, nhìn Ma Long Hoàng dối ra hai tay, giữ lấy Gia Cát Tường công kích, Độc Hoàng hơi run run cảm thấy có chút khó có thể tin. Gia Cát Tường đánh bại Bạch Cốt Đế, thực lực của hắn chí ít cũng là ngũ đế cấp bậc này, mới vừa tử đế cùng Bạch Cốt Đế cuộc chiến, đối thủ của bọn họ đều không có sức lực chống đỡ lại, ba lạng chiêu liền bị bãi bình, bởi vậy, ở Độc Hoàng trong lòng, Ma Long Hoàng đối mặt Gia Cát Tường tất nhiên là nằm ở tuyệt đối thế yếu mới đúng, nhưng ai có thể ngờ tới, Gia Cát Tường định hải thần châm công kích lại bị Ma Long Hoàng dùng hai tay nâng đỡ. Không cần nói người khác, coi như là Ma Long Hoàng, nhìn mình nâng đỡ định hải thần châm cũng là hơi run run, lập tức khuôn mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ha ha, thực lực của ngươi tuy mạnh thế nhưng, ta nắm giữ Ma Long thân thể, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, đơn thuần lực đạo cũng không thể so ngươi nhược. Ma Long Hoàng, Hoàng Kim Bốt, hơi bê, 2500 ngàn. Số liệu chi nhãn rơi vào Ma Long Hoàng trên người, nhìn hắn cái kia cao tới 2500 ngàn hơi bê, Gia Cát Tường dưới đáy lòng âm thầm trầm trọng, này Ma Long Hoàng thân thể lại cường hãn đến nước này, đạt đến 2500 ngàn cấp độ. Gia Cát Tường, hơi bê 100 vạn, sức mạnh thân thể có thể so với chư thiên thần Phật, có thể thấy được tiên ma cấp tồn tại, hơi bê hẳn là đều ở 100 vạn trái phải. Mà Ma Long Hoàng chính là Tu La Hoàng bên trong cường giả đỉnh phong, long tộc thân thể trời sinh cực kỳ cường hãn, bởi vậy tỉ mỉ nghĩ đến tính mạng của hắn chỉ có thể đạt đến 2500 ngàn, tuy rằng làm cho người kinh hãi, thế nhưng là lại hợp tình hợp lý. Như vậy xem ra, này Ma Long Hoàng sức mạnh thân thể thậm chí so với mình mạnh hơn. Nhìn Ma Long Hoàng hơi bê cao tới 2500 ngàn, Gia Cát Tường tâm trạng trầm trọng. Chính mình đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, hơi bê, không hơn 100 vạn, này Ma Long Hoàng, nếu hơi bê cao hơn chính mình lớn như vậy một đoạn, có thể thấy được thân thể của hắn sức mạnh cũng là chính mình gấp 3 trở lên, có thể giá trụ sự công kích của mình cũng sẽ không kỳ quái. Ha ha ha, ăn ta một chiêu, Ma Long móng vuốt, không nghĩ tới, Gia Cát Tường sức mạnh, dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Giữ lấy Gia Cát Tường công kích sau khi, Ma Long Hoàng trong miệng lớn tiếng cười nói, đồng thời, vuốt rồng vung ra tràn ngập bạo ngược khí tức, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ cào xuống. Sắc bén phong mang, một khi rơi vào Gia Cát Tường trên người, tin tưởng mặc dù là hắn có thể so với bán ma khí phòng ngự thân thể ít nhất cũng phải rơi vào cái trọng thương kết cục. Trời long đất lở. Nếu biết Ma Long Hoàng sức mạnh thân thể ở chính mình bên trên, Gia Cát Tường tự nhiên cũng không dám khinh thường, song trưởng uốn một cái định hải thần châm, lần thứ hai hóa thành tầng tầng côn ảnh, hướng về Ma Long Hoàng phủ đầu tạp hạ xuống. Ầm, kịch liệt va chạm cho tới hai người công kích bùng nổ ra đà kích cường liệt, ba thân thể rèn luyện đụng nhau. Gia Cát Tường cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đại lực dùng để thân thể không nhịn được đạp đạp đạp rút lui ba bước. Cho tới Ma Long Hoàng thân thể bất quá rút lui hai bước mà thôi, rất hiển nhiên, mặc dù là sử dụng tới trời long đất lở chiêu số, Gia Cát Tường công kích vẫn như cũ kém hơn Ma Long Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Tường lại không phải này Ma Long Hoàng đối thủ. Mắt thấy Gia Cát Tường lại bị Ma Long Hoàng đẩy lui, Hồ Đế bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc, trước hắn cùng Bạch Cốt Đế lúc chiến đấu sức mạnh đi nơi nào? Tiểu tử này, lẽ nào là hết biện pháp sao? Lôi Viêm Đế, mắt thấy Gia Cát Tường lại bị đẩy lui, hai mắt lóe lên, trong ánh mắt mang theo tia sáng lạnh lẽo, gia hỏa này, lại dám từ chối đề nghị của chính mình, xem ra, mặc dù gia hỏa này đáp ứng rồi, cũng khó có làm chứ. Ồ, mạnh nhất địa phương trái lại trở thành yếu nhất địa phương sao? Xem ra trận chiến này sẽ rất có khán đầu ni, chín vị đại đế bên trong, Huyền La đại đế, nhìn Gia Cát Tường lại bị Ma Long Hoàng đẩy lui trên mặt, nhưng hiện ra một vệt rất có thâm ý nụ cười, thấp giọng nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. 773. Gia Cát Tường vơ sơ Ma Long Hoàng. trung. Gia Cát Tường, xác thực là dựa vào thực lực của mình, đường đường chính chính đánh bại Bạch Cốt Đế, thế nhưng, đây là Gia Cát Tường đơn thuần sức mạnh đánh bại hắn sao? Không phải, là Gia Cát Tường dựa vào chống trời thánh kiếm, đại ngũ hành kiếm trận thiên ngoại phi tiên những này kiếm thuật hiệu quả, mới thành công đánh bại Bạch Cốt Đế, đơn thuần lực công kích. Gia Cát Tường lại sao lại là Bạch Cốt Đế đối thủ? Đại lực ngưu ma công, Gia Cát Tường đã tu luyện tới tầng thứ tư, lấy tu la vương cảnh giới xem ra, Gia Cát Tường sức mạnh thân thể xác thực là mạnh đến nỗi kỳ cục, thế nhưng, đối với Ma Long Hoàng tới nói, này sức mạnh của thân thể, nhưng không đầy đủ. Mà Gia Cát Tường thực lực của bản thân, mạnh nhất chính là này sức mạnh thân thể, bởi vậy, khi làm sức mạnh thân thể bính bất quá đối phương thời điểm, Gia Cát Tường có thể coi là lâm vào lung túng hoàn cảnh. Ha ha ha, lực công kích của ngươi, không ngoài như vậy, mắt nhìn sức mạnh của chính mình, lại vẫn ngự trị ở Gia Cát Tường bên trên, Ma Long Hoàng trong lòng ngạc nhiên sau khi càng là vui mừng khôn xiết, bán long nửa người thân thể quấn vòng quanh Gia Cát Tường, phát động như mưa to gió lớn giống như dày đặc công kích. Nếu sức mạnh so với Gia Cát Tường mạnh, như vậy cũng tốt làm, chỉ phải không ngừng chiến đấu, đem hết toàn lực công kích không là được. Vẫn đúng là đừng nói, ở Ma Long Hoàng công kích dưới, Gia Cát Tường coi là thật là bị áp chế, chỉ có dựa vào tự thân tốc độ, phối hợp đón đỡ dự phán thuấn chém bảo bộ, ba chém liên tục loại hình kim đến né tránh Ma Long Hoàng công kích trong lúc nhất thời. Gia Cát Tường cùng Ma Long Hoàng chiến đấu đứng dậy, toàn bộ Độc Tôn Sơn đỉnh phong đều là thân ảnh của hai người, thế nhưng, người tinh tường vừa nhìn liền biết, Gia Cát Tường ở hạ phong bị Ma Long Hoàng cái kia mưa to gió lớn giống như công kích áp chế lại. Đối với như vậy chiến cuộc Độc Tôn trên núi chư vị cường giả đều ngây ngẩn cả người, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, Gia Cát Tường lại bị Ma Long Hoàng công kích áp chế lại. Đây là thật hay giả? Nếu như nói Gia Cát Tường lần thứ nhất ra trận chiến đấu, liền gặp gỡ Ma Long Hoàng, như vậy hắn rơi vào cuộc diện như thế, Độc Tôn người trên núi đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy Gia Cát Tường thực lực không sai. Lại có thể kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường nhưng là đánh bại ngũ đế một trong Bạch Cốt Đế, nhưng là hắn lại bị Ma Long Hoàng áp chế. Chuyện này làm sao xem đều cảm thấy có chút hoang đường. Xíp xíp xíp. Một khi chiếm thượng phong, Ma Long Hoàng công kích một chiêu nhanh giống như một chiêu. Không chút nào cho Gia Cát Tường cơ hội thở lấy hơi. Mặc dù nói Gia Cát Tường hiện tại bị sự công kích của mình áp chế lại, thế nhưng hắn dù sao cũng là từng có đánh bại Bạch Cốt Đế chiến tích. Tuy rằng không biết vì sao hiện tại Gia Cát Tường thực lực so với trước yếu đi rất nhiều, thế nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Ma Long Hoàng tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ mau chóng đánh bại Gia Cát Tường. Đặt vững thắng lợi. Ở Ma Long Hoàng một chiêu nhanh giống như một chiêu công kích dưới, Gia Cát Tường chậm rãi cũng có chút mệt mỏi ứng phó dáng dấp, hoặc nhiều hoặc ít trên người đã bắt đầu chậm rãi mang theo chút thương thế. Xem dáng dấp, hắn ở Ma Long Hoàng dưới áp chế, tựa hồ không còn vươn mình khả năng. Độc Tôn trên núi chư vị cường giả, nhìn Gia Cát Tường bị Ma Long Hoàng áp chế, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Gia Cát Tường giờ khắc này thực lực, những người này trong lòng ít nhiều gì đều có chút ngờ vực, không hiểu hiện tại Gia Cát Tường cùng với trước cùng Bạch Cốt Đế thời điểm chiến đấu, vì sao khác biệt lớn như vậy. Gia hỏa này thực lực bây giờ coi là thật nhược đến đáng thương đây, chẳng lẽ trước hắn thực lực cũng không thể kéo dài. Ăn cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, bằng không chỉ là Tu La Vương, lại sao lại nắm giữ Tu La Đế cấp độ thực lực. Đối với Gia Cát Tường giờ khắc này thực lực, Lôi Viêm Đế trong lòng âm thầm ngờ vực, đồng thời trong mắt hàn quang lấp lóe, nếu Gia Cát Tường thực lực yếu ớt như vậy trước đó Gia Cát Tường đắc tội rồi Lôi Viêm Đế sự tình, hắn sao lại giảng hòa. Gia hỏa này chẳng lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó thực lực mới có thể như thế chập trùng bất định sao. Hồ Đế, một đôi trắng nõn như ngọc tay trắng, nâng chính mình tinh xảo mặt cười, nhìn ra Cát Tường dáng dấp chật vật, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Bất quá nàng cũng biết, những này đều chỉ là nàng suy đoán của mình mà thôi, huống hồ, mặc dù chính mình đoán đúng, nhưng là ảnh hưởng ra Cát Tường thực lực nhân tố là cái gì, hồ đế nhưng không chút nào biết. Thực lực của hắn cũng không chỉ như này, thế nhưng, hắn giấu giếm thực lực sao? Đối với Gia Cát Tường ở Ma Long Hoàng công kích dưới bị áp chế tình huống, tử đế trong lòng tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình, thế nhưng nghĩ tới đây, tử đế nhưng lại lắc đầu. Không đúng, nếu như bộ dáng này, hắn còn ẩn giấu đi thực lực, này hoàn toàn là chính mình tìm ngược. Lại không nói đối với mình giờ khắc này thực lực, mọi người đều là ra sao ý nghĩ, vào lúc này Gia Cát Tường trong lòng cũng xác thực là tràn ngập nghiêm nghị. Không hổ là long tộc thân phận, lại là hàng đầu tu la hoàng, này Ma Long Hoàng thực lực, mặc dù là Gia Cát Tường có âm dương ma giới gia trì cũng không phải là đối thủ của hắn, xem ra chính mình cũng chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Đánh bại Bạch Cốt Đế thời điểm, Gia Cát Tường hay dùng quá những này chiêu số, hiện tại đối mặt Ma Long Hoàng cũng dùng này mấy chiêu. Như vậy chờ sau đó đối mặt Tử Đế, Hồ Đế, thậm chí là Lôi Viêm Đế đây. Còn dùng này mấy chiêu, sẽ có hiểu sao? Tuy nói một chiêu tiên ăn khắp cả thiên thế nhưng, những này tuyệt chiêu sở dĩ là tuyệt chiêu, cũng là bởi vì người khác thấy rõ ít, không có cái gì thích hợp thủ đoạn đến phòng bị. Nhưng là nếu như mình những này tuyệt chiêu, như ăn cơm uống nước bình thường sử dụng, tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ thu thập được mình muốn tin tức. Sau đó lập ra đối lập thủ đoạn tới đối phó chính mình. Đối mặt Ma Long Hoàng, vốn là Gia Cát Tường, là không chuẩn bị vận dụng chính mình những này tuyệt chiêu, thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, chính mình cũng đã bị thương, không ra tay nữa, chính mình nhưng là thua, bởi vậy, không có lựa chọn nào khác, Gia Cát Tường cũng chỉ có thể như vậy. Từng ngày bộ, hơi suy nghĩ. Gia Cát Tường từng ngày bộ phát động tốc độ nhanh dường như bảo bộ giống như vậy, trong thời gian ngắn tránh thoát Ma Long Hoàng công kích, đồng thời, hai tay giơ lên cao, mi tâm quang điểm bay ra đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành một vị chín tầng bảo tháp xuất hiện, bảo tháp bên trên chân long quấn quanh trông rất sống động, chính là Thiên Long Trấn Tà Tháp. Từng ngày ngoa, bán tiên khí, tốc độ di động cộng 100%. Phòng ngự tổng 80.000, bị động, chịu đựng đến hết thảy mặt trái trạng thái, hiệu quả suy yếu 30%, chủ động. Từng ngày 3 bước, có thể phát động 3 lần từng ngày bộ, chớp mắt di động phạm vi ngàn mét bên trong phạm vi, triển khai sau 3 giây bên trong có thể trở lại trước đó đứng thẳng vị trí, làm lạnh 3 ngày kéo dài 364 sổ chéo 380 trọng lượng 6. Lần này ở Tu La Đảo chém giết tuôn ra đến từng ngày ngoa, hiệu quả vẫn là rất tốt, 8 vạn điểm phòng ngự, tốc độ tăng gấp đôi, còn có hết thảy mặt trái trạng thái hiệu quả suy yếu 30%, những thứ này đều là rất thực dụng thuộc tính, đương nhiên, này từng ngày 3 bước càng là dù gì khó lường, so với bảo bộ đều tốt dùng đến nhiều. Hả? Nhìn ra Cát Tường lấy ra Thiên Long Trấn Tà Tháp, cảm nhận được trong đó phóng ra minh mông Phật lực, Ma Long Hoàng hơi run run trong nội tâm cảnh giác rất nhiều, không tiếp tục liều lĩnh ra tay, chỉ là cảnh giác nhìn ra Cát Tường Thiên Long Trấn Tà Tháp. Vào lúc này, ra Cát Tường lấy ra bảo vật, nhất định không giống người thường. Trấn Ma Xiềng Xích. Gia Cát Tường từ lâu là Thiên Long Trấn Tà Tháp chủ nhân, điều khiển Thiên Long Trấn Tà Tháp đối với Gia Cát Tường tới nói là thuận buồm xuôi gió, bởi vậy Thiên Long Trấn Tà trong tháp trong lúc nhất thời bắn nhanh ra vô số nằm dày đặc phù văn xiềng xích, linh xảo dị thường hướng về Ma Long Hoàng trói lại đây. Thiên Long Trấn Tà Tháp chính là đạt ma tổ sư thành đạo đồ vật, giá trị thể hiện ở trấn áp tà ma ngoại đạo trên, so với bán tiên khí không chút nào tốn. Ồ, cái này bảo tháp đúng là cùng ta tội ác chi tháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ni. Trước đó Gia Cát Tường nhìn Tử Đế tội ác chi tháp thì có tương tự ý nghĩ, tự nhiên nhìn Gia Cát Tường Thiên Long Trấn Tà Tháp, Tử Đế trong lòng tương tự là hiện ra ý nghĩ như thế. Tuy rằng không biết Thiên Long Chấn Tà Tháp đến cùng là vật gì, thế nhưng Thiên Long Chấn Tà Tháp trên phóng ra dâng trào Phật lực thật là làm cho người kinh hãi. Hơn nữa trước đó Tử Đế lấy ra tội ác chi tháp, cùng ngày này Long Chấn Tà Tháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bởi vậy, mắt thấy vô số xiềng xích bó lại đây, Ma Long Hoàng tâm trạng kinh hãi, sao dám để những này xiềng xích trói lại chính mình đây. Đối mặt với dày đặc chấn ma xiềng xích, Ma Long Hoàng là điên cuồng né tránh, không dám để cho những này xiềng xích quấn quanh chủ chính mình. Trước đó Cốt Đao Hoàng bị Tử Đế tội ác chi tháp dây thừng trói lại, cuối cùng bị đốt cháy mà chết, tình hình phảng phất đang ở trước mắt. Ma Long Hoàng sao dám để chấn ma xiềng xích trói lại chính mình đây. Bất quá Gia Cát Tường lại sao lại dễ dàng để Ma Long Hoàng tránh thoát đi đây. Tốc độ triển khai, Gia Cát Tường phát động phản công, lấy chấn ma xiềng xích vì là dựa vào. Gia Cát Tường thân hình hơi động, đi tới Ma Long Hoàng trước mặt, trong tay Định Hải Thần Châm vung vẩy, tràn ngập cuồng bạo chất phát khí tức. Mặc dù nói đơn thuần lực đạo công kích, Ma Long Hoàng còn ở Gia Cát Tường bên trên, nhưng đây cũng không có nghĩa là Ma Long Hoàng dám dùng nhục thể của mình mạnh bạo kháng Gia Cát Tường công kích. Gia Cát Tường tốc độ di động vẫn là cực kỳ nhanh, bản thân liền là độ kiếp cảnh tu vi, hơn nữa âm dương ma giới toàn thuộc tính tăng gấp đôi, mà từng ngày qua tốc độ di động tăng gấp đôi, có thể nói Gia Cát Tường tốc độ di động là tầm thường 4 lần tốc độ. Như thế, cùng chấn ma xiềng xích xứng đôi hợp, cái kia Ma Long Hoàng lại há có thể đoạt qua được. Ao ao ao. Quả nhiên theo Gia Cát Tường một cái nát tan đả kích cùng trời long đất lở, rốt cục đem Ma Long Hoàng đánh bay ra ngoài. Sau khi vài điều chấn ma xiềng xích trên không trung linh xảo đến dường như dao long giống như vậy, trực tiếp trói lại Ma Long Hoàng tứ chi. Chấn áp. Mắt thấy chấn ma xiềng xích rốt cuộc thành công trói lại Ma Long Hoàng, Gia Cát Tường trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng, trong miệng ngưng giọng nói, điều khiển Thiên Long Chấn Tà Tháp sức mạnh, mạnh mẽ đem Ma Long Hoàng chấn áp đi vào. Thiên Long Chấn Tà Tháp, nếu như có thể đem Ma Long Hoàng chấn áp, vậy hắn nhưng chỉ có Thiên Long Chấn Tà Tháp chấn áp mạnh nhất tồn tại, cho tới nay mới thôi Thiên Long Chấn Tà trong tháp chấn áp mạnh nhất tồn tại. Bất quá là ngày đó ở không gian hư vô bên trong, Bách Hoàng Lăng sáu quốc chấp niệm biến thành, nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh huyết phát nam tử mà thôi. Hôm nay, chấn ma xiềng xích, trói lại Ma Long Hoàng có thể đem hắn chấn áp xuống sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. 774. Gia Cát Tường vơ sơ Ma Long Hoàng. Hạ. Thành công không? Nhìn Gia Cát Tường Thiên Long Chấn Tà trong tháp kích bắn ra chấn ma xiềng xích, trói lại Ma Long Hoàng, độc tôn trên núi các cường giả tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Nếu Tử Đế tội ác chi tháp trói lại Cốt Đao Hoàng để hắn không tránh thoát được, như vậy, giờ khắc này Gia Cát Tường chấn ma xiềng xích, nếu trói lại Ma Long Hoàng, như vậy Ma Long Hoàng hẳn là cũng khó có thể tránh thoát mới đúng chứ. Bị chấn ma xiềng xích buộc, Ma Long Hoàng tâm trạng cũng là kinh hãi đến biến sắc, đồng thời điên cuồng tránh tết lên. Thế nhưng nằm dày đặc phù văn xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn càng giãy giụa, những bùa chú này liền càng là phóng ra tia sáng chói mắt, áp chế Ma Long Hoàng sức mạnh trong cơ thể, để hắn cảm giác được cả người sủi lơ vô lực. Thiên Long Chấn Tà Tháp chính là đạt ma tổ sư thành đạo đồ vật, đối với tà ma ngoại đạo nắm giữ cực cường chấn áp lực lượng. Này chấn ma xiềng xích mặt trên nằm dày đặc phù văn chính là đo lường tà ác thuộc tính sức mạnh mà động, một khi cảm nhận được khổng lồ tà ác sức mạnh, bùa chú này sức mạnh cũng sẽ tăng cao chấn áp đối phương. Ma Long Hoàng càng giãy giụa, sức mạnh trong cơ thể khuấy động đến cũng là càng lợi hại, tự nhiên chấn áp lực lượng cũng là càng mạnh. Thu. Nhìn Ma Long Hoàng khó có thể tránh thoát chấn ma xiềng xích, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo một vệt ý cười, điều khiển chấn ma xiềng xích đem Ma Long Hoàng kéo vào. Liêu không cách nào sau khi rời đi Thiên Long Trấn Tà Tháp tầng thứ 9, cũng là giam giữ cái kia tiên ma cấp thực lực huyết phát nam tử. Hiện tại nếu như Ma Long Hoàng cũng trấn áp xuống, như vậy tầng thứ 9, nhưng là trấn áp hai vị cường giả. Không được. Ta quyết không thể bị kéo vào. Mắt nhìn mình từng bước một bị đẩy vào Trấn Tà Tháp bên trong, Ma Long Hoàng tâm trạng cũng gấp cắt, tuy rằng không biết Thiên Long Trấn Tà Tháp cụ thể có gì hiệu dụng, thế nhưng Ma Long Hoàng cũng rất rõ ràng, một khi bị kéo vào, chuẩn không chuyện tốt. Việc đã đến nước này, ta cũng không lại giấu diêm diêm. Bản lãnh này ta vì đối kháng ngũ đế mà chuẩn bị bảo vật, hiện tại chỉ có thể dùng ở đây. Mắt nhìn mình đã sắp cũng bị kéo vào Trấn Tà Tháp bên trong, Ma Long Hoàng vẻ mặt đột nhiên kiên định đi, phảng phất quyết định một cách nào đó quyết tâm. Ma Long Hoàng cũng không giãy giụa nữa, chỉ là tứ chi cuộn mình, bất quá theo động tác của hắn ta, dâng trào mà lại chất phát long khí. Nhưng đột nhiên bộc phát ra, loáng thoáng tựa hồ vẫn có thể nghe được từng trận to rõ tiếng rồng ngâm, rất nhanh. Một viên to bằng nắm tay, phóng ra màu vàng mịt mờ ánh sáng long châu nổi lên. Long châu. Hắn nơi nào đến Long Châu? Nhìn cái viên này to bằng nắm tay màu vàng Long Châu, Gia Cát Tường sắc mặt, hơi đổi, không nghĩ tới, này Ma Long Hoàng trong tay, lại còn có một viên khổng lồ như vậy Long Châu. Tuy rằng Ma Long Hoàng là Long tộc thân phận thế nhưng hắn hiện tại, dù sao cũng là đến Tu La Đạo, mặc dù là đã biến thành nửa người nửa rồng tồn tại, nhưng hắn trung quy không phải chân chính Long tộc. Nhưng là, này Long Châu tồn tại, lại làm cho Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc, ở Tu La Đảo bên trong, này Long Châu hẳn là hoàn toàn không thể tồn tại mới đúng chứ. Tâm trạng tuy kinh, nhưng Gia Cát Tường cũng biết, hiện tại không phải suy nghĩ đối phương vì sao lại nắm giữ Long Châu thời điểm, mắt thấy Ma Long Hoàng, một cái miệng trực tiếp đem Long Châu nuốt. Gia Cát Tường hơi thay đổi sắc mặt, quả nhiên, Ma Long Hoàng đến cùng là Long tộc xuất thân, hiểu lắm đến làm sao mượn dùng Long Châu sức mạnh. Theo hắn đem Long Châu nuốt xuống sau khi dâng trào khí tức từ Ma Long Hoàng trên người bộc phát ra, Ma Long Hoàng sức mạnh cũng theo nước lên thì thuyền lên, so với trước, chí ít vọt lên gấp đôi có thừa. Nhân loại tu sĩ, tinh khí thần là tổ hợp đồ vật, chính là kim đan. Sau đó kim đan hội vỡ vụn hóa thành nguyên anh, mà long tộc cùng với đối ứng với nhau chính là long nguyên. Theo long tộc sức mạnh tăng cường, này long nguyên cũng sẽ hóa thành long châu. Quân không gặp từ cổ chí kim, long tộc tranh chữ cùng điêu khắc đều có long thổ châu dáng dấp. Ma Long Hoàng nuốt vào long châu sau khi trong thời gian ngắn có thể mượn dùng long châu bên trong ẩn chứa sức mạnh, tự nhiên thực lực của hắn có chất bay qua. Gia hỏa này lại còn có một viên long châu nơi tay. Như vậy xem ra đoàn trong thời gian thực lực của hắn có thể tăng lên tới Tu La Đế cấp độ. Nhìn Ma Long Hoàng đem long châu nuốt vào, lại cảm nhận được hắn giờ khắc này tăng lên khí tức. Tử đế lông mày vi vi nhất thiêu, khóe miệng mang theo một vệt cân nhắc độ cong, nhìn Gia Cát Tường. Khà khà khà. Lần này có ngươi tốt chịu được, cảm nhận được Ma Long Hoàng mượn Long Châu tăng lên đứng dậy sức mạnh, Lôi Viêm Đế trong mắt nhưng là mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ma Long Đế, hơi bê 4-500 ngàn. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn, Ma Long Hoàng tư liệu tin tức tự nhiên cũng có biến hóa, quả nhiên, vốn là Ma Long Hoàng tin tức, đã biến thành Ma Long Đế. Mang ý nghĩa hắn chính thức nắm giữ Tu La Đế cấp độ sức mạnh, hơn nữa theo thực lực tăng lên sau khi Ma Long Đế hơi bê, lại cũng đạt đến 4-500 ngàn đáng sợ mức độ. Cho ta tách ra. Nuốt vào Long Châu sau khi Ma Long Đế trên người tất cả đều là dâng trào mà sức mạnh hùng hậu bộc phát ra, chỉ thấy Ma Long Đế giờ khắc này nửa người nửa rồng dáng dấp, càng thêm hướng về Long phương hướng biến hóa, một đôi vuốt rồng gắt gao nắm lấy trấn ma xiềng xích, mạnh mẽ lôi kéo. Cánh tay đột nhiên nở lớn, dường như bắp đùi bình thường độ lớn, mặt trên che kín như run giống như mạch máu. Theo Ma Long Đế đem hết toàn lực lôi kéo, trấn ma xiềng xích trên phù văn, ánh sáng cũng nồng nặc đến một cái mức trước đó chưa từng có. Ầm. âm thanh lanh lảnh vang lên, rốt cuộc chấn ma xiềng xích vẫn là khó có thể chống đối ma long đế sức mạnh trực tiếp sụp đổ rồi, mấy chục cây chấn ma xiềng xích hóa thành từng mảng vỡ vụn thiết hoàn tiêu tan với không trung. Gào! Đem trên người mình hết thảy chấn ma xiềng xích toàn bộ đều xả đứt đoạn mất. Sau khi ma long đế trong miệng phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm, trong thanh âm tràn ngập mừng rỡ, phảng phất bị nhốt tiềm long, rốt cuộc vọt ra khỏi mặt nước, trong miệng giống to phát tiết một phen. Sau khi lập tức ma long đế cái kia nát tan con mắt màu vàng ấm quét qua, tầm mắt rơi vào da cát tường trên người. Tuy rằng mượn long châu sức mạnh trong thời gian ngắn nắm giữ tu la đế cấp độ thực lực, thế nhưng ma long đế cũng biết chính mình này sức mạnh mạnh mẽ chỉ là tạm thời, bởi vậy trong miệng kêu to phát tiết một phen. Sau khi ma long đế tầm mắt khóa chặt ra cát tường, hiển nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn đối với ra cát tường động thủ. Giờ khắc này nuốt vào long châu sau khi, ma long đế hình tượng có biến hóa cực lớn, không chỉ dung mạo nhìn sang càng như là long tộc, tứ chi cũng đã biến thành vuốt rồng, trên người nằm dày đặc cứng cỏi vảy rồng, thậm chí sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ, dường như cánh rơi, thế nhưng là lại so với cánh rơi càng thêm cao quý. Gia Cát Tường, đi chết đi cho ta. Thực lực tăng lên tới tu la đế cấp độ sau đó, cảm nhận được trong cơ thể mình cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, ma long đế tự tin trước nay chưa từng có sung túc. Nhìn ra các tường ánh mắt lại cũng là ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt, phảng phất ăn chắc ra các tường. Vừa dứt lời, ma long đế sau lưng cánh chấn động mạnh, chớp mắt đi tới ra các tường trước mặt, một đôi long xí mọc ra. Sau khi này ma long đế tốc độ ngược lại cũng theo có bay vọt tính tăng lên, đi tới ra các tường trước mặt. Ma long đế không hề xinh đẹp, một quyền hướng về ra cát tường oanh lại đây, ẩn chứa sức mạnh toàn thân một quyền. Khách la la. Theo ma long đế cú đấm này, không gian phảng phất đều không chịu nổi này cỗ sức mạnh cường hãn, xuất hiện từng đạo tế như lông châu vết nứt không gian, có thể thấy được ma long đế uy lực của một quyền này đạt đến mức độ như thế nào. Tam giới lục đạo bên trong, nhân giới không gian thì phi thường yếu đuối, chỉ cần đồng ý, coi như là phản hư kỳ cường giả cũng có thể đánh vỡ không gian. Thế nhưng tu la đạo không gian nhưng cực kỳ kiên cố, muốn đánh vỡ tu la đạo không gian có thể so với nhân giới muốn khó trăm lần ngàn lần. Nhưng là giờ khắc này tu vi mạnh mẽ tăng lên tới tu la đế cấp độ, ma long đế ra tay trong lúc mơ hồ lại có thể đánh vỡ không gian này, nhìn ra độc tôn trên núi chư vị cường giả tâm trạng thất kinh. Phải biết mặc dù là ngũ đế, cũng không nhất định có năng lực đánh vỡ không gian đây. Quả thật, ma long đế bất quá mới vào tu la đế cảnh giới, hơn nữa còn là mượn long châu sức mạnh, tạm thời đem thực lực tăng lên tới tu la đế cấp độ. Thế nhưng, long tộc thiên phú dị bẩm, bất kể là long tộc bí truyền pháp thuật công kích cũng hoặc là long tộc sức mạnh thân thể, ở tam giới lục đạo đều là kể đến hàng đầu. Bởi vậy, mặc dù mới vào tu la đế cấp độ, nhưng bằng vào long tộc thân thể, ma long đế đang công kích lực phương diện, nhưng là vượt qua phổ thông tu la đế. Nhìn ma long đế một quyền oanh lại đây, thậm chí ngay cả tu la đạo không gian đều có thể đập vỡ tan, ra cát tường trong bụng cũng trầm trọng. Hắn biết rõ, này một chiêu, mình không thể tiếp, hơn nữa cũng không tiếp nổi, ma long đế hùng hồn lực đạo, không phải mình bây giờ có thể so với. Thô bạo vô lý một quyền, ma long đế một quyền mạnh mẽ đánh vào ra cát tường trên người, 4-5 trăm ngàn hơi bê, có thể thấy được ma long đế thân thể cường độ, hầu như gấp 4-5 lần với ra cát tường, có thể làm tu la đạo có thể thấy được đều nát tan một quyền, lại há lại là ra cát tường thân thể có thể chống lại. Cú đấm này đánh vào ra cát tường trên người, chỉ thấy ra cát tường thân thể chia 5 x 7, dĩ nhiên ở ma long đế cú đấm này dưới bị đánh nổ. T, đây cũng quá có thể sợ chứ. Mắt thấy ra cát tường thân thể lại chia 5 x 7, độc tôn trên núi, không ít người khó có thể tin, ra cát tường đến cùng là có thể đánh bại bạch cốt đế cường giả. Cho dù ma long hoàng đạt đến tu la đế cấp độ, nhưng cũng không phải dễ dàng như thế. Một quyền liền đem ra cát tường đánh giết chứ. Một quyền xuống, Gia Cát Tường thân thể chia năm xẻ bảy, Ma Long Đế Tâm dưới cũng khó có thể ức chế mừng thầm. Thế nhưng rất nhanh, Ma Long Đế lông mày lại là hơi cao lên đến, mới vừa cú đấm kia, tuy rằng để Gia Cát Tường thân thể chia năm xẻ bảy, thế nhưng Ma Long Đế nhưng rất rõ ràng trên tay cảm giác, không giống như là đánh vào trên, ngược lại như là một quyền đánh hụt. Hả? Đây là cái gì? Rơm giả tiết. Ngay khi Ma Long Đế tâm dưới cảm giác được không đúng thời điểm, đột nhiên, Ma Long Đế có thể cảm nhận được trước mắt của mình lại có thật nhiều rơm giả tiết đang bay múa, lại tỉ mỉ ngưng danh vọng đi. Quả nhiên, cái kia chia năm xẻ bảy Gia Cát Tường thi thể dĩ nhiên đã biến thành một bộ rách rách dưới người rơm.